run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 961 một tiếng mấy điêu đi ra một đoạn đường. Mắt thấy cửa cung gần trong gang tấc, Hoàng Quý Phi phía trước, Lý Thị dịu dàng ngoan ngoãn đi theo sau đó. Nếu như nàng không chủ động lên tiếng, Lý Duyệt Nương một câu cũng sẽ không nói. Theo đạo lý, Lý Duyệt Nương xử lý chuyện lớn như vậy, đem Hoàng đế, Thái hậu bọn người chơi một trận, không phải nên hưng phấn đến ý tổng muốn tìm một cơ hội nói mấy câu, khoe khoang một phen a. Đây là nhân chi thường tình. Hoàng Quý Phi đột nhiên dừng bước, quay người cùng Lý Thị tương đối. Dù là nàng đột nhiên dừng lại, Lý Thị cũng không một đầu đụng tới. Cùng nàng vẫn là khoảng cách một bước. Thần phụ cùng phó hậu khoảng cách những cái này đủ để chứng minh. Lý Thị cũng không có đắc ý quên gốc, yêu nguyên cẩn thận. Lý Thị có chút cúi đầu kính cẩn nghe theo uyển chuyển hàm xúc. Hoàng Quý Phi tự dễu nói ra, ta có hay không có thể coi như ngươi vốn là liền không có đem Dục Tần để ở trong lòng qua. Bởi vậy nàng thất sủng tại bệ hạ, xem như kẻ khởi xướng. Ngươi cũng không biết đắc ý, ngươi liền không có xem nàng như chuyện à. Lý Thị dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống mắt, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Thần phụ đối với hậu phi nương nương chỉ có cung kính, không dám đi quá giới hạn. Hoàn toàn một bộ nghe không hiểu Hoàng Quý Phi lời nói ý vị, đôn hậu trung thực trang trọng thanh tao lịch sự. Ngươi sợ cái gì, chung quanh nơi này cũng là người ta. Ngươi ta mặc dù không nói được bằng hữu, cũng không thể nói địch nhân. Ta còn có thể đi trước mặt Hoàng thượng vạch trần ngươi Hoàng Quý Phi nương nương. Thần phụ là không sợ, ngày dù sao cũng là tự ái, sẽ không làm khó bên ngoài mệnh phụ. Phàm là ngài phân phó, thần phụ nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Thế nhưng là thần phụ vội vàng bị gọi tiến cung đến, lại đã trải qua một phen biến cố. Nhờ có bệ hạ thánh minh, Thái hậu nương nương tài đức sáng suốt, thần phụ mới có thể rửa sạch oan khuất. Thần phụ tâm thần đắc loạn, chưa khôi phục. Quả thực nghe không hiểu ngài muốn thần phụ nói cái gì. Lý Thị trên mặt mang ra một vòng mỏi mệt, con mắt ảm đạm mệt mỏi. Thần phụ chỉ muốn rất sớm trở về cố gia, hào hào tu dưỡng một hồi. Nếu không, ngài chỉ rõ thần phụ nên nói như thế nào. Nếu không, ngài liền chờ thần phụ dưỡng tốt tinh thần, biết suy tính lại đến hồi ngài lời nói. Hoàng Quý Phi đem nàng nhìn không ra Lý Duyệt Nương là giả ra đến. Lý Thị, ngươi liền không thể cùng ta nói câu nào lời nói thật sao? Ta phát thể sẽ không tiết lộ nửa câu nương nương. Lý Thị quỳ xuống, run rẩy thanh âm nói, thần phụ cùng ngài nói câu câu là thật. Thần phụ chưa bao giờ dám lừa gạt các quý nhân. Ngài đừng lại làm khó thần phụ. Ngươi vẫn là không tin ta. Thần phụ tin tưởng ngài, một mực tin tưởng ngài a. Đủ. Hoàng Quý Phi nghe lời này dị thường chói tai, xoay người tới gần Lý Thị, nhẹ nói, liền ngươi làm như vậy làm, còn muốn để cho bản cung chiếu cố con của ngươi, còn muốn để cho bản cung tài nguyên cho con của ngươi dùng. Lý Duyệt Nương, ngươi quá làm cho bản cung thất vọng rồi. Lý Thị mím mím khóe miệng, con cháu tự có con cháu phúc, tất nhiên bọn họ đi đến tự chọn con đường. Còn có thể trông cậy vào phủ mẫu cả một đời vì bọn họ trải đường, ngươi là nhẫn tâm mẹ? Hoàng Quý Phi cười lạnh, lúc đầu chỉ cần ngươi một câu liền có thể để cho bọn họ đường dễ đi một chút, được bản cung hữu nhị. Lý Thị con mắt chớp lên, khóe miệng dương lên, ngày về sau sẽ minh bạch, không chiếm được con ta hữu nhị đến cùng tổn thất là ai. Huống chi thần phụ thủy chung cho rằng có tứ gia làm cha, Hoàng thượng kiểu gì cũng sẽ đối với Cố Cẩn bọn họ nhiều mấy phần chiếu cố. Nương nương, ngài nghĩ quá nhiều. Lý Thị khoan thai đứng dậy, lần nữa sau khi hành lễ, vượt qua giống như một điêu đồng dạng Hoàng Quý Phi, không nhanh không chậm đi ra hoàng cung. Nàng mừng thầm không tốt sao, cần gì phải đem tất cả mưu đồ nói cho Hoàng Quý Phi, cần gì phải hướng Hoàng Quý Phi khoe khoang chiến quả, giữa các nàng một chút cũng không quen. Được không, bây giờ Hoàng Quý Phi tựa như bạn không phải địch. Có thể vì càng lớn lợi ích chỗ tốt, Hoàng Quý Phi chưa hẳn liền sẽ không bán đứng Lý Thị. đem chuyện hôm nay thêm mắm thêm muối một phen, Lý Thị tuy là hành động bí mật, nhưng chung quy là phiền phức. Vì nhất thời đắc ý liền khoe khoang. Cái kia là tiểu hài tử mới phải làm sự tình, Lý Thị nếu là để ý người khác ý nghĩ, ra thích người khác hâm mộ kính nể ánh mắt vây quanh, cũng không có hôm nay. Cửa cung, Cố lão phu nhân mắt thấy Lý Thị tử đi ra, thở dài ra một hơi, nhanh đi mấy bước nghênh đón tiếp lấy. Tốt, trở về liền tốt. Lý Thị mí mắt ửng đỏ, vẻ cảm động đến cũng không phải tất cả đều là giả. Dù sao Lý Thị cũng là người, không cầu cảm kích, nhưng có người nhớ thương nàng kiểu gì cũng sẽ cực kỳ thư thái. Nhất là lão phu nhân tại cửa cung chiếm hồi lâu, chỉ sợ nàng chân trước vào cung chân sau lão phu nhân liền chạy tới. Phần nhân tình này, Lý Thị sẽ nhớ kỹ. Đi, chúng ta lên xe ngựa lại nói. Cố lão phu nhân lôi kéo Lý Thị tay. Lúc đầu ta cũng cho cung bên trong đưa thiếp mời. Thế nhưng là cung Tử Ninh không có người gọi đến. Ta vào không được hoàng cung. Lý Thị vịn lão phu nhân lên xe ngựa. Nàng đi theo sát, ngồi ở lão phu nhân bên người để cho mẫu thân lo lắng. Ta biết được ngươi là có tính toán, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, hậu cung hung hiểm, ta sợ ngươi. Cố lão phu nhân tay vỗ Lý Thị cánh tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Thị liền đem việc trải qua trọn trọng điểm nói một lần. Cố lão phu nhân sắc mặt tụ biến, cùng mở nhiễm trải giống như. Qua thật lâu, Lý Thị đều đã uống một chén nước trà. Nàng mới chậm rãi mở miệng. Để cho ta tính toán. Ngươi đây là một tiếng mấy điêu, Lý Thị bên môi đẩy ra lướt qua một cái cười. Kỳ thật con dâu không nhiều ý nghĩ như vậy. Con dâu này cũng bị bức phải. Cố nhị ra bức ta. Hoàng thượng bức ta. Hoàng quý phi nương nương muốn đem con dâu kéo vào nước đục đi. Dục tần càng là không có lòng tốt. Con dâu. Con dâu chỉ là bị bất đắc dĩ. Ngươi chờ một chút, để cho ta hoãn một chút. Cố lão phu nhân vỗ về cái trán, rên thống khổ. Lão tứ tức phụ. Ngươi nói như vậy. Để cho ta cũng không nhận ra bị bất đắc dĩ bốn chữ này, ta có phải hay không đối với cái này bị bất đắc dĩ có chút hiểu lầm. Lý Thị cầm một khối điểm tâm phóng tới trong miệng. Ngọt ngào vị đạo để cho người ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Nàng cong lên hai con ngươi. Ngày có thể nào cùng giao giao học, nàng thường thường nói hiểu lầm cái chữ này. Cái từ kia. Luôn nói tứ gia đổi mới nàng nhận thức. Mở rộng nàng ý nghĩ. Cố lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cùng lão tứ thật đúng là thiên sinh một đôi. Hôm nay ta xem như cảm nhận được giao nha đầu tâm cảnh. Lý Thị cười khẽ. Nếu nói con dâu vui vẻ nhất không ai qua được. Chờ trăm năm về sau. Cùng tứ gia hợp táng. Có thái hậu nương nương cùng bệ hạ chứng thực. Cố thị tộc nhân sẽ không lại khó xử cần ca nhi. Cố lão phu nhân mí mắt nóng lên. Ôm lấy Lý Thị bả vai. Liền hướng ngươi đối với lão tứ phần này tâm. Lão tứ chính là có phúc. Tứ gia đối con dâu cũng tốt, con dâu nên báo. Lý Thị ăn oán rõ ràng, đối với nàng tốt người. Nàng cũng sẽ hồi báo, mà trêu chọc nàng người. Tự cầu nhiều phúc đi. Nàng nguyên bản tại mình địa bàn nhàn nhã sống qua ngày. Hết lần này tới lần khác có người trêu chọc nàng. Lý Thị tự nhiên sẽ nổi giận. Dục tần chỗ dựa lớn nhất chính là thánh sủng. Cho nên con dâu từ bắt đầu liền hướng về phía suy yếu nàng thánh sủng đi. Bởi vì con dâu biết được bệ hạ là không nỡ lại để cho dục tần chết bệnh. Hương liệu không có bất cứ vấn đề gì có thể dục tần vẫn là hạ thân không ngừng chảy máu. Ngươi không có khả năng để cho dục tần nhà mẹ đẻ phối hợp ngươi. Mẫu thân. Dục tần người nhà mẹ đẻ đều ngóng trông sớm có cái hoàng tử ngoại tôn. Việc này. Con dâu nhìn thấy. Hậu cung phi tần thấy thế nào không đến Lý Thị thăm thẳm nói ra. Con dâu chỉ cần để cho người ta nhìn chằm chằm dục tần người nhà mẹ đẻ. Liền có thể suy tính ra khi nào nên đưa hương liệu vào cung. Cố lão phu nhân run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 962 bị nhốt cố bốn ra một lúc này. Cố lão phu nhân là thật phải hòa hoãn một chút. Nàng lo lắng bận bịu hoảng chạy tới thực sự là dư thừa. đã không có gặp con dâu đem hoàng đế thái hậu các quý nhân xếp đặt một phen, cũng không giúp đỡ con dâu. Cố lão phu nhân án lấy huyệt thái dương, cho dù bệ hạ hoài nghi có người ám hại dục tần, cha phá thiên đi, cũng sẽ không tìm tới ngươi a. Dục tần được sủng ái, nhìn chằm chằm người nhà mẹ nàng nhiều lắm. Con dâu liền nghĩ lo trước khỏi họa, lúc ấy thật không có nghĩ quá nhiều. Lý thị ngượng ngùng cúi đầu. Cố lão phu nhân ngực đặc biệt đau, thở dài một tiếng, đáng thương a. Dĩ nhiên không phải đáng thương Lý thị, mà là bị Lý thị tính toán đến trong xương cốt dục tần. Ngươi vì sao nhằm vào dục tần? Cố lão phu nhân đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi tại lão tứ thu thập hậu cung tin tức con dâu a? Ngươi cũng không thể hiểu lầm lão tứ cùng bệ hạ. Mẫu thân. Lý thị giờ khóc giờ cười. Kỳ thật tứ gia cái này thiên mã hành không rực rỡ tính tình, là di truyền từ lão phu nhân a. Ngài muốn đi đâu? Tứ gia cùng bệ hạ là thuần thuần quân thần chi tình, cho dù nhiều một chút cái gì cũng chỉ là chi kỷ bạn rượu, tuyệt không cách nào bị ủi chuyện xấu xa. Con dâu cùng tứ gia sinh hai trai một nữ, còn không biết được tứ gia là không rời được nữ tử. Mặc dù Lý thì có đôi khi trong lòng có chút chua chua, nhưng nàng tuyệt sẽ không nói cho cố lão phu nhân. Ta liền sợ ngươi bị bên ngoài tin tức ảnh hưởng đến, ngươi tin tưởng lão tứ liền tốt. Ta thật có ý thăm dò dục tần. Mẫu thân không cảm thấy dục tần lúc xuất hiện cơ thật trùng hợp sao? Bây giờ thánh nữ thế nhưng là còn chưa bắt được. Cho man di bên kia tin tức là thánh nữ chết bệnh. Thế nhưng là thánh nữ không có chết a. Cố lão phu nhân giật cả mình. Lý thị nhẹ nói hoàng thượng có mặt mù chứng. Cố lão phu nhân thân thể mềm nhũn, kém chút từ trên ghế tuột xuống. Lão thiên gia a, nàng. Nàng nghe được cái gì được, được. Cố lão phu nhân hãi hùng khiếp vía, vịn Lý thị cánh tay. Ngươi đừng nói nữa, nói nhiều rồi ta cũng không hiểu. Tóm lại, ngươi xem đó mà làm chính là. Không cần nói cho ta biết. Ở trước mặt ngươi, ta thà rằng làm hồ đồ lão thái bà, nếu không nghe ngươi nói xuống dưới, ta sẽ ngủ không yên. Lão tứ tức phụ a, ta thật không cho hưởng lão tứ phúc. Đến quốc phu nhân cáo mệnh, trong lòng chính đẹp lấy. Ngươi liền để ta yên tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ a. Cố lão phu nhân còn kém hai tay bịt lấy lỗ tai, không nghe, không nghe, nàng hoàn toàn không nghe. Mẫu thân yên tâm, con dâu về sau tuyệt không cầm những cái này vụn vặt sự tình phiền ngài. Lý thị cười nhẹ nhàng đưa lên một chén trà. Ngài liền làm lão phong quân, lui về phía sau còn có thể giúp đại gia mang tôn tử đâu. Ta ngược lại thật ra thà rằng lão đại nhi tử giao cho cẩn ca nhi. Cố lão phu nhân nói ra. Ta sợ lại nuôi ra một cái lão tứ. Có thể lão tứ đệ nhị có thể chưa chắc có cưới được ngươi vận khí. Nàng uống một ngụm trà, trở về để cho thư phòng nhiều ngừng lại điểm não heo canh. Nghe Giao Giao nói, não heo canh bổ não, ngươi hẳn là bổ một chút. Lý thị xe ngựa đi về phía trước, sắp đến cố trạch. Cố lão phu nhân còn nói thêm, ngươi liền không nghĩ tới đem ngươi cái này thân bản sự giao cho Giao Giao nàng gả đi trấn quốc công phủ. Ta lo lắng nàng bị thua thiệt. Giao Giao cùng ta không giống nhau, tính tình cũng khác biệt. Nàng gả người là Lục Hầu gia, mọi chuyện đều nguyện ý bảo hộ ở Giao Giao người trước mặt. Giao Giao nếu là họp con dâu, Lục Hầu gia nhất định cách Giao Giao xa xa. Hơn nữa Giao Giao tính tình rộng rãi đại khí, cơ trí tài cán cũng không thiếu. Họp con dâu ngược lại rơi dưới thành, mất đi nàng bản tâm. Lý thị con mắt xương lên lấy kiêu ngạo. Con dâu cùng Giao Giao nói qua, nếu là nàng còn đem con dâu đi qua đường lại đi một lần, đó là con dâu thất trách. Giao Giao là tứ gia thiên kim tiểu thư Vĩnh Lạc hầu nữ nhi dòng chính. Cố lão phu nhân im lặng, chỉ là lại xuống xe ngựa trước, nói khẽ, về sau ta lấy ngươi làm con gái ruột, chỉ hy vọng ngươi đừng tính toán lão tứ. Mẫu thân, ta vì tứ gia phụ trưởng quản việc nhà, sinh sôi dòng dõi, sinh là cùng phòng ngủ, chết là cùng huyệt. Lý thị trịnh trọng kỳ sự, dẫn đầu xuống xe ngựa, hành đại lễ. Cố lão phu nhân lệ nóng doanh tròng, tốt, tốt. Nàng trở lại bản thân trong phòng. Tự mình bưng lấy sổ sách chọn lựa xong đồ vật cho Lý thì đưa đi. Cùng Lý mụ mụ nói. Lui về phía sau lão tứ tức phụ chính là ta con gái ruột. Lý mụ mụ khóe miệng giật một cái. Ngài nói như vậy, cũng không sợ đem tứ gia hù chết. Bất quá lão phu nhân yêu thích Lý phu nhân, Lý mụ mụ vẫn là ủng hộ. Tại đi chuẩn bị bút mực, ta phải cho lão tứ viết một phong thư. Hắn bên ngoài chơi đùa đến cũng được. Nếu là lại cho ta lánh về đến nữ tử, ta nện đứt hắn chân. Đúng, còn có kia là cái gì Khê Di nương, ngươi phái người lại đi ước thúc một phen. Đừng tưởng rằng có cung bên trong liền bất kính chính thế. Ngài đây là thế nào? Lý mụ mụ mắt thấy vừa rồi còn cực kỳ tinh thần lão thái thái uể oải suy sụp, thần sắc ngơ ngác. Cách đó không thoải mái Lý mụ mụ. Cố lão phu nhân giờ khóc giờ cười, có mấy phần thất lạc, cũng có mấy phần thưởng thức khâm phục. Ta cũng là lão tứ tức phủ bắn xuống đến cát điêu. Cũng tốt, cũng tốt, không nghĩ tới một ngày kia ta còn có thể cùng các quý nhân đặt song song. Lý thị vốn có thể không nói những cái này tình hình cụ thể. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nói. Là bởi vì khoe khoang sao? Hướng nàng cái này lão thái thái có cái gì tốt khoe khoang? Hoàng quý phi lại là yếu thế, lại là uy hiếp đều không để cho Lý thị thổ lộ tình hình thực tế đâu. Cố lão phu nhân hiện tại đối với Lý thị thở ra một hơi đều muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ một phen. Nàng chống chọi người lên, cho cố tứ gia đưa thư, lại đi từ đường, cho tổ tông cùng trưởng phu linh vị dâng hương, yên lặng cầu nguyện. Cố gia chắc chắn sẽ hưng thịnh phát đạt. Lão hầu gia nói qua, cưới một cái vợ tốt rồi rào gia tộc đời thứ ba liên miên mưa phùn, cả ngày lẫn đêm rơi không ngừng. Sắc trời tối tăm mờ mịt, phảng phất để lọt đồng dạng. Trong không khí ẩm ướt xính chặt, để cho người ta rất là không thoải mái. Đừng nói nhét ẩm ướt chăn, chính là quần áo đều khó mà khô ráo. Cố sao quỳ gối trên giường, cầm bình nước nóng xông trên chăn hơi ẩm. Cũng nên để cho đã nổi lên một thân bệnh mẩn ngứa cố tứ gia có thể ngủ cho thoải mái một chút. Cố tứ gia không dám cào trên mặt bệnh mẩn ngứa, hắn sợ hủy dung nhan. Cố sao liền chưa thấy qua như vậy thích trưng diện nam nhân ra bị lão tội. Đều tại ngươi. Cố sao. Đều là ngươi sai là. Là. Là. Cũng là ta sai. Cố sao thuần thục ứng phó, không hề có thành ý. Cố tứ gia nồng đậm mi mắt ướt át. Không biết là bởi vì nước mắt vẫn là khí ẩm. Gia tử sinh ra tới liền không có nhận qua lớn như vậy khổ, ở qua như vậy đơn sơ phòng. Ngươi tính toán trên đường này, gia bị bao lớn tội không phải ngươi. Cha, ngày đó xen vào chuyện bao đồng người không phải ta. Cố tứ gia nắm nắm đấm, không phải ngươi, là gia, gia rất muốn bóp chết bản thân. Lúc đầu bọn họ một nhóm nên đi phủ thành. Mặc dù ngày mưa dầm khí chỗ nào đều như thế, có thể dù sao cũng so bị vây ở một cái khốn cùng thị trấn mạnh. Cố tứ gia động kinh, không phải mau mau đến xem phủ thành quan viên đưa cho hắn ruộng tốt, nói là vì Long Khánh đế dâng lên bông lúa. Kết quả bọn hắn ra khỏi thành, sau đó cầu nối gãy rồi, lại sau đó chính là khốn ở chỗ này. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 963 bị khốn chủ cố bốn gia hai hoàn cảnh sinh hoạt đơn sơ. Con đường bị ngăn cản đoạn. Những cái này đều còn có thể ứng phó. Tối thiểu cố sao làm xong chịu khổ chuẩn bị. Cũng dự định để cho Kim Tôn Ngọc Quý nuôi lớn cố tứ gia thể nghiệm một cách khốn khổ thời gian. Đối với cố tứ gia tiến hành tái giáo dục, tránh khỏi hắn không phải nhân gian khó khăn, không biết chân quý vốn có tất cả. Cố sao ý nghĩ là tốt, có thể hiện thực lại rất tàn nhẫn. Cố tứ gia là chịu khổ, nhưng là hắn không có nghĩ chân quý, mà là không ngừng phàn nàn. Cố sao nói nhiều rồi. Cố tứ gia trở về một câu. Gia có bản lĩnh qua ngày tốt lành. Vì sao muốn ăn khổ tư ngọt có công phu kia? Còn không bằng nghĩ đến làm sao đem thời gian trôi qua càng tốt hơn. Gia sinh ra chính là danh môn công tử. Đời trước cứu vớt rất nhiều người. Kiếp này mới mò được phú quý lại tùy tâm sở dục thời gian. gia tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ. Dân gian khó khăn cái gì? Kiếp sau lại nói ra không hưởng thụ phú quý mới có thể thiên lôi đánh xuống. Mới là không thuận theo thiên ý Cố Giao lần nữa không biết nói gì. Bại lui xuống tới. Cố Tứ gia thân kiều thịt mắc. Chịu không nổi khổ. Cố Giao đều so với hắn kháng dày vò một chút. Tối thiểu nàng không có bởi vì hoàn cảnh ác liệt liền bắt đầu bệnh mẩn ngứa. Xông xong đệm chăn. Xem như chẳng phải một vồ lấy chiều. Cố Giao quay đầu lại nói. Ngài nhanh lên nằm tiến đến. Nếu không một hồi có ẩm ướt khí. Chi Phong. Cái này tên cẩu nô tài chạy đi đâu rồi? Cố Tứ gia bực bội không thôi. Không có người hầu hạ hắn thay quần áo. Hắn liền ngoại bào đều không kiên nhẫn thoát. Thực sự là quen. Cố Giao nhận mệnh thở dài. Đứng dậy vì Cố Tứ gia cởi ngoại bào. Ta đem Chi Phong bọn họ đều phái đi ra nghe ngóng tin tức. Gần nhất trong nha môn huyện lệnh đều tự thân lên đây đập. Vị này Lý Đại Nhân nghe nói là cách liêm minh quan tốt, dám đối với gia phát cáo quan viên không nhiều. Mặc dù là cha con, nhưng là Cố Tứ gia cũng là che kín quần áo không cho Cố Giao đụng. Nên có cấp bậc lễ nghĩa. Tức đúng lúc này Cố Tứ gia chưa từng quên. Không phải hắn tại phủ thành cố ý kích thích ra. Ra đến mức chạy hắn địa giới nghĩ đến trêu chọc sao? Cố Tứ gia ủ rũ hướng trên giường một chuyến. Tứ chi hoành tà, tóc đen thui tán hé nửa cái giường, khóe miệng hơi rút. Ra lúc ấy thực sự là đầu óc rút, hắn là quan tốt, vẫn là tham quan, cùng ra có quan hệ gì? Cái gì lời khó nghe, ra chưa từng nghe qua sao? Liền bị hắn cho kích thích. Cố Giao bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngài không phải đến cho bệ hạ tìm bông lúa, đây đều là ngài lấy cớ. Cố Tứ gia đem mặt hơn phân nửa vùi vào gối đầu bên trong. Phát cáu nắm chặt quả đấm đấm lên giường. Giao Giao. Gia lại bị gài bẫy. Không phải họ Lý đều là người tốt. Cũng bởi vì hắn dáng dấp có điểm giống. Cứu cứu ngươi, gia liền ngoan ngoãn nhảy vào trong cạm bẫy. Cha ngươi đây còn xem không rõ ràng sao? Cố Tứ gia giống như rùa đen xoay người. Đem cái bụng cùng đầu lộ ra. Mai rùa đụng chạm đệm chăn. Phảng phất làm sao rời động đều không thể tránh thoát quấn cảnh đồng dạng. Gia tốt xấu là trên triều đình Vĩnh Lạc Hầu. Có thể nói một câu là bệ hạ sủng thần. Một khi ở chỗ này mất mạng. Đừng nói bản phủ quan viên. Chính là Tô Chiết hai tỉnh quan viên muốn té đài một nhóm lớn. Huống chi gia còn mang theo ngươi. Ngươi là Lục Hầu gia chưa về nhà chồng thê tử. Lục Hầu gia đối với ngươi thâm tình. Thiên hạ đều biết. Cho dù đám này quan viên không thèm để ý ra. Bọn họ cũng không dám trơ mắt nhìn xem ngươi theo ra cùng một chỗ táng thân ở chỗ này. Đại bá phụ của ngươi trả thù cũng là ôn hòa. Tổng có khả năng tránh thoát đi. Lớn không được bọn hắn cho đại ca điểm chỗ tốt. Về sau nghe đại ca lời nói. Đại ca còn có thể thật muốn tính mạng bọn họ hơn nữa đại ca sĩ diện. Đến lúc đó đem ra điểm tô cho đẹp một phen. Nói cái gì xả thân lấy nghĩa. Cùng bách tính cùng tồn vong lý do thoái thác. Đại ca biết rõ bọn họ tâm tư. Cũng phải nhận hạ táng thân hồng thủy sự thật. Thế nhưng là Lục Hầu gia không giống nhau. Hắn là xa trường bên trên người từng chảy. Luôn luôn vô pháp vô thiên. Hắn tuyệt đối có thể làm ra sách theo kiếm giết người. Cố Tứ gia mí mắt đỏ. Vị này Lý Đại Nhân tính toán rất rõ. Gia cùng ở nơi này mà. Phủ thành cũng không dám nổ nát thượng du đê đập còn muốn hết sức tới cứu viện chúng ta cha con. Gia chính là hắn Lý huyện lệnh áp chủ bài. Cố Giao. Thế nhưng là hắn lại hỏi qua gia có nguyện ý hay không sao? Cố Tứ gia xoay người mà lên. Sơ chân mắng to còn tại đê đập bên trên Lý huyện lệnh. Đem hắn bát đại tổ tông đều mắng một trận. Gia cùng hắn thù không đội trời chung ngày bớt giận. Việc đã đến nước này, ngài liền là tức giận cũng không bổ tại sự tình. Huống chi ngài hiện tại chỉ mong lấy Lý huyện lệnh chống lũ. Cố Giao há có thể nhìn không ra Lý huyện lệnh gây nên bất quá là chịu đựng không nói. Không nghĩ tới Hùng Hải tử đem so với nàng còn muốn thông thấu. Hắn sốt cuộc là làm một phương bách tính, nên tính là quan tốt a. Cho nên nói, gia rét nhất quan tốt. Nếu là một cái tham quan ô lại, ra hiện tại liền dám để cho người trói hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một lòng vì công gia nói nhiều một câu. Không phải là sai cũng là sai lầm. Hiện tại tại dân chúng trong thành đều đem hắn coi như thanh thiên đại lão ra. Cố tứ gia con mắt hơi trầm xuống. Hắn vì bách tính hy sinh. Dù là mất mạng. Gia sẽ nói một câu hắn là quan tốt. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì lôi kéo gia chết chung gia muốn làm sao sống. Hắn quản được sao cũng bởi vì gia thân phận quý giá. Nuôi thành bị Lục Hầu gia chỗ trung tình nữ nhi. Liền bị hắn tính toán nếu như việc này bình an. Bách tính lan truyền lái đi. Là hắn như thế nào cơ trí. Như thế nào bảo vệ thị trấn cùng bách tính. Có thể ra là cái gì chính là một cách bị hắn tính toán hồ đồ hầu ra là nổi bật hắn cơ trí đạo cụ. Dựa vào cái gì liền bởi vì hắn là quan tốt. Ra liền muốn nhẫn cố sao giữ chặt cố tứ ra. Bờ môi giật giật. Chà. Ta đứng ở ngươi bên này. Lý huyện lệnh xác thực làm đến quá phận. Nếu là lúc trước, cố sao bị quan tốt như vậy lợi dụng, nàng sẽ không để ý. Dù sao Lý huyện lệnh thật là một lòng vì bách tính, chỉ là trong lòng không quá thoải mái vậy. Nghe được cố tứ gia lần giải thích này, cố sao cuối cùng minh bạch không thoải mái là vì sao. Ngươi nghe ra đúng. Cố tứ gia nhích môi trong lòng tránh quá đắc ý quả nhiên không có uổng phí hắn một phen công phu. Hừ, nếu bàn về diễn kịch hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn liền không có thua ai. Chỉ cần hắn nghĩ thương hắn kính hắn người đều sẽ bị hắn thuyết phục. Giao giao đi đem Lục Hầu ra cho ngươi người cùng gia tùy tùng đều gọi trở về. Cố giao lời nói. Có thể so sánh cố tứ gia có tác dụng. Bằng không hắn cũng sẽ không ngay trước cố sao mặt diễn như vậy vừa ra. Ngài muốn làm gì vỡ đê. Cha. Ngươi mới vừa nói qua nghe ra. Hiện tại ra nói cái gì. Ngươi đều đến nghe. Nếu không ngươi. Ngươi cũng không phải là gia khuê nữ. Cùng Lý huyện lệnh một dạng. Nghĩ đến ra đi chết. Lợi dụng ra cố sao nói ra. Ngài định làm gì mặc dù cố tứ ra giống như hùng hải tử đồng dạng chơi xấu hổ nháo. Nhưng là cố sao một mực tin tưởng cố tứ gia có một khỏa thuần túy tâm. Hắn vì tư lợi. Ham ăn biếng làm. Hắn chú trọng hưởng lạc. Cũng tương tự sẽ mềm lòng. Không ở đại nghĩa bên trên có thua thiệt. Đây cũng là cố sao một mực đi theo hùng hải tử nguyên nhân. Cha ta nghe ngài. Cố sao xuất ra lệnh bài đưa tới cố tứ gia trên tay. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 964 bị khốn chủ cố bốn ra ba tấm lệnh bài này có thể điều động mệnh lệnh lục tranh lưu cho cố sao thị vệ. Bây giờ những cái này công khai trong bóng tối thị vệ đều đi đê đập. Giúp đỡ Lý huyện lệnh giữ gìn trật tự. Thuận tiện giúp đỡ tu sửa đê đập. Có thể nói là sinh lực quân so huyện nha sai dịch càng có tác dụng. Lý huyện lệnh tính toán rất tốt. Thế nhưng là hắn không phải lão thiên gia. Không tính toán đến nước sông mạnh như vậy cố tứ ra đáy mắt hiện lên tàn khốc. Trước bảo mệnh. Lại mưu đồ về sau là nhân chi thường tình a. Phụ thân ý là chúng ta cha con mặc dù trọng yếu. Nhưng hôm nay nước sông phá tan đê đập về sau. Trực tiếp nguy hiểm cho đến là tính mạng bọn họ bình an vượt qua kiếp nạn này về sau. Còn có thể tìm kiếm phương pháp thoát tội. Đến lúc đó nhưng chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Cố tứ gia đỏ hồng mắt. Phẫn hận nói ra. Có người lại bởi vậy mất mạng. Có thể đó cũng là về sau hiểu chưa chúng ta cha con ở không cách nào chống cự thiên tai trước mặt. Không có bọn họ mạng chó quan trọng sống qua hồng thủy. Bọn họ có khả năng giữ được tính mạng. Thế nhưng là nhìn không qua hồng thủy. Hiện tại liền phải chết. Phụ thân nói phải ý tứ này a. Chết trước cùng về sau có khả năng bị lục tranh trả thù mà chết, người bình thường đều chọn về sau. Vạn nhất có thể ở lục tranh trên tay sống sót đâu thiên tai không ai có thể vãn hồi. Có thể lục hầu ra không phải thiên tai. Có lẽ là có biện pháp lượn vòng một hai. Cố sao thở dài, Lý huyện lệnh còn không có phụ thân hiểu rõ lòng người. Hắn một lòng đều ở tính toán ra bên trên. Cách nào sẽ nghĩ tới bên cạnh. Coi như hắn nghĩ tới rồi. cũng sẽ không để ý gia sinh tử. Cố Tứ gia hừ lạnh, đã như vậy, gia liền muốn bản thân giữ được tính mạng. Hắn nguyện ý hy sinh tính mệnh, gia không nguyện ý chết ở chỗ này. Hắn từ một bên trên bàn sách lật ra một tấm da dê địa đồ, bày ra mở. Đám chó chết này tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Gia trướng mắt Lý huyện lệnh, cũng không nhìn chúng bọn họ. Cha ngươi lúc nào làm ra địa đồ, Cố Sao đụng lên đi xem. Giật nảy cả mình, vậy mà phủ thành cùng thị trấn bản đồ địa hình. Cố Tứ gia ngữ tốc rất nhanh. Ngày đó tại phủ thành đồng chi phủ bọn họ lúc uống rượu, bọn họ đưa ra mấy cái trang tử, tốt nhất ruộng nước mấy trăm mẫu. Gia lúc ấy muốn địa đồ, nghĩ đến nhìn ruộng nước địa phương. Hôm qua gia đột nhiên nghĩ tới những cái kia ruộng nước sao sao. Ngươi không biết năm đó tiên đế lúc phụ thân, chính là ngươi tổ phụ còn tại triều làm quan, khi đó gia bất quá là 4-5 tuổi bên trên. Đại bá phụ của ngươi đã đọc sách có thành tựu, mà gia bị ngươi tổ phụ đuổi đến trên nhảy dưới tránh. Gia nhớ ký ngươi tổ phụ để cho gia học thuộc lòng sách. Lúc ấy phát sinh qua một sự kiện, ngươi tổ phụ nhất lấy được trước tin tức. Sau đó gia nhớ ký, lúc ấy ngươi tổ phụ đã đem gia bắt được hắn trên đầu gối, chuẩn bị đánh không chịu đọc sách ra. Được tùy tùng hồi báo về sau, ngươi tổ phụ thả ra, cấp tốc đi hoàng cung. Cho nên ngài lại nghe thấy Cố Sao không biết nên nói như thế nào. Đọc sách dạng này chính sự, Cố Tứ gia là một chút đều không học được. Hết lần này tới lần khác tổ phụ bí mật, hắn dựa vào tinh nhịp hồ nháo không bị tổ phụ chỗ cảnh giác, ngược lại biết không ít năm đó sự tình. Cố Tứ gia gật đầu nói, ngày đó cũng là nước sông tăng vọt. Thế nhưng là giao giao ngươi biết không, một cái huyện làm cho kinh thành quý nhân điền sản ruộng đất có thể bảo toàn. Phái người đào đê sớm vỡ đê, điền sản ruộng đất bảo vệ. Thế nhưng là hạ lưu thôn bị nước sông hủy diệt, ngày đó chỉ là chết đuối hơn 100 người, lại kém chút để cho thái tử điện hạ bị tiên đế phế. Tựa như là ngươi tổ phụ vào cung nói cái gì, thái tử sớm trách cứ thái tử phi, tìm cách lý do đem thái tử phi người nhà mẹ đẻ trọng trọng xử trí. Thái tử phi như vậy bệnh thể càng ngày càng gánh nặng. Cố Tứ gia hít một hơi thật sâu, tiên đế bận tâm thái tử phi mặt mũi, đè xuống việc này. Bởi vậy chỉ đem lần này vỡ đê coi như ngoài ý muốn. Cái kia tự cho là thông minh huyện lệnh đương nhiên cũng không được chỗ tốt, bị cầm y về chỗ cầm. Nghe nói là điểm thiên đăng ngươi tổ phụ trở về còn nhắc tới, thái tử phi đức hạnh không tu, chỉ làm liên lụy thái tử điện hạ. Mà lúc đó tứ hoàng tử phi, lục hoàng hậu rất tốt trấn an tiên đế, vì tứ hoàng tử kiếm đến một cái việc tốt là cái gì sai sự. Ra quên. Sau đó, phụ thân cũng rất ít lại đi Đông Cung, cũng dần dần lấy thân thể khó chịu, phai nhạt ra khỏi triều đình. Chính là bởi vì Cố lão hầu gia cẩn thận, cũng là bởi vì hắn chết bệnh phải kịp thời, Cố gia mới không có bị Long Khánh đế thanh toán. Cố lão hầu gia nhưng thật ra là ổn thỏa thái tử đảng mảnh này ruộng tốt, không chỉ có gia, cũng không ít kinh thành quý nhân. Nếu là phủ thành người vỡ đê, có tám thành có thể sẽ tránh đi cái này một mảng lớn ruộng tốt. Dù sao bọn họ phải dựa vào mảnh này ruộng tốt, tại gia xảy ra chuyện về sau, giữ được bọn hắn mạng chó. Cố Tứ gia nắm đấm đập ầm ầm tại trên địa đồ, liên lụy các quý nhân càng nhiều, đại ca càng không tốt đồng thủ, lục hầu gia có lẽ là sẽ bị trấn quốc công đám người ngăn cản. Cố Sao gật đầu tán thành, ngài nghĩ ra làm chính sự không được, thế nhưng là làm phá hư, làm chuyện hoang đường, để cho đám người kia không như ý. Không có người so ra mạnh hơn. Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra, ra trước đem khối này đây đập nổ tung, ruộng tốt ra từ bỏ, dù là chỉ là phân lưu một bộ phận hồng thủy, Lý huyện lệnh bên này áp lực cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa ra không có ý định nghe Lý huyện lệnh bảo toàn cục, hy sinh một bộ phận mới có thể để cho phần lớn người sống sót. Lý huyện lệnh trách trời thương dân, gắng đạt tới hoàn mỹ, gia tích mệnh, hắn không nguyện ý làm việc. Ra tới làm. Chờ bọn thị vệ đều đến, ra đi trước đoạt lại Lý huyện lệnh quyền hành. Tốt, phụ thân. Cố Sao đứng dậy đi lấy áo tơi. Cố Tứ Gia đã không thể lại xưng là hùng hài tử. Hắn làm ra quyết định lúc quả quyết vượt qua Cố Sao đoán trước. Càng là cẩn thận người lo lắng càng nhiều. Luôn muốn hoàn mỹ. Mấu chốt lúc còn không bằng Cố Tứ Gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bảo toàn tất cả mọi người. Nhưng lại có thể khiến cho nhiều người hơn sống sót còn có thể gãy rồi phủ thành quan viên một đầu đường lui. Cố Sao nhìn kỹ trên bản đồ miêu tả xuất địa thế. Nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra. Chà, a, Cố Tứ Gia rét bỏ áo tơi chất lượng. Ngươi dùng làm gì cái kia ánh mắt nhìn ra Cố Sao ánh mắt quá mức tha thiết. Ngươi cũng không cần quá bội phục ra. Ta là nói. Không chừng ngày hồi kinh về sau. Còn có thể ra quan thăng tước. Hoàng thượng hẳn rất nhanh kết thúc ngươi quan phong sứ sai sự. Nhường ngươi hồi kinh. Có đúng không Cố Tứ Gia mắt sáng rực lên bệ hạ nhất định nghĩ ra. Bệ hạ sợ ngài gặp lại chuyện gì. Sau đó đối với ngài thưởng không thể thưởng. Ngài ra kinh mới mấy ngày bệ hạ đã chỉ có thể phong thưởng tổ mẫu. Nếu như Cố Sao không có tính sai lời nói. Mở ruộng tốt trước đây đập vỡ đây. Không chừng có thể tháo bỏ xuống đại bộ phận hồng thủy. Cố Tứ Gia trả thù tính lựa chọn lại là tốt nhất xẻ nước lũ địa điểm. Cố Tứ Gia nắm thật chặt áo tơi. Trước xử lý Lý huyện lệnh lại nói hắn tại thì về vây quanh đi đê đập. Trực tiếp mệnh lệnh thì về cầm xuống Lý huyện lệnh. Cố Tứ Gia dương lên khuôn mặt tuấn tú. Về sau bản hầu làm chủ. Cố Tứ Gia huy quyền trọng trọng đánh vào Lý huyện lệnh trên mặt. Một quyền này là giáo huấn ngươi. Không nên tính toán ra là có báo ứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 965 bị khốn chủ Cố bốn gia bốn vĩnh lạc hầu không thể hồ nháo. Ngươi không thể nhúc tay địa phương sự vụ. Bản. Quan lần này có thể tha cho ngươi ẩu đả mệnh quan triều đình. Ngươi nếu là hủy đê đập. Bản quan chắc chắn hung hăng vạch tội với ngươi Lý huyện lệnh rất là chật vật. Cũng không phải Cố Tứ Gia một quyền đánh. Liên tục nửa tháng. Hắn một mực đều ở đê đập bên trên. Ngày đêm không ngừng xem xét thủy vị. Đúc xúc nha dịch trông coi đê đập. Còn muốn cùng bách tính tâm sự. Cổ vũ bọn họ nhất định có thể thuận lợi vượt đi qua. Hắn hình dung tiêu tụy. Chỉ là một đôi mắt yêu nguyên thâm thúy có thần. Bị Cố Tứ Gia một quyền đánh ngã về sau. Hắn không đứng dậy được. Giấy rua nói ra. Đừng nghe hắn. Hắn không tư cách quản huyện nha sự tình. Cố Sao yên lặng lắc đầu. Lý huyện lệnh là một quan tốt. Thanh chính liêm minh. Phấn đấu quên mình. Có thể nói làm một mới bách tính phí hết tâm tư. Nhưng mà hắn tính toán đến Cố Tứ Gia cùng nàng trên người mình. Cố Sao rất khó không có oán hận. Chính nàng chủ động làm thiện là một chuyện. Lại không nguyện ý bị người buộc thiện lương. Huống chi Cố Sao cho tới bây giờ chưa từng dùng bản thân được làm chuẩn tắc. Làm người ranh giới cuối cùng đi yêu cầu Cố Tứ Gia. Đi vạch tội ra tốt. Ngươi có thể đi nhìn xem bệ hạ là tin tưởng ngươi. Vẫn tin tưởng ra Cố Tứ Gia hất đầu. Hừ lạnh. Ngươi cho rằng gia sẽ sợ nói thật cho ngươi biết. Gia có đem ngự sử nói đến thổ huyết kinh lịch. Coi như ngươi không vạch tội ra. Hồi kinh về sau. Gia muốn đi trước mặt bệ hạ hung hăng tố cáo ngươi. Không có người có thể tính kế gia về sau còn có cái kết quả tốt. Ngươi đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi không sợ chết. Gia sợ hãi ngươi lôi kéo tất cả bách tính đi cược một cơ hội. Gia chưa bao giờ cầm nhân mạng làm tiền đặt cược. Càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào phủ thành quan viên trên người. Lý huyện lệnh mắt thấy Cố Tứ Gia gọi về thị vệ. Sai dịch cùng trông coi đê bách tính đều có chỗ gì động. Hoàng hỏi vội. Ngươi muốn làm gì làm ngươi vĩnh viễn cũng không dám làm việc. Cố Tứ Gia nhãn châu xoay động. Mặc dù một quyền để cho hắn thoáng cho hạ giận. Nhưng hắn yêu nguyên không nhìn nổi Lý huyện lệnh bộ kia ngươi sai. Chỉ có hắn Lý huyện lệnh là chính xác sắc mặt. Hắn lặng lẽ cho bên người thị vệ một ánh mắt thị vệ đề cao lực chú ý. Cha theo Cố Sao kinh hô, Lý huyện lệnh bị Cố Tứ Gia một cước đá vào trong sông. nhanh cứu người a. Cố Sao vội vàng chào hỏi người cứu lên Lý huyện lệnh. Dù sao tới gần đây đập rất nhiều người, thì về cũng nhiều. Phảng phất đã sớm chuẩn bị thì về rất dễ dàng đem Lý huyện lệnh từ trong nước sông vứt lên. Cố Sao sắc mặt không dễ nhìn. Ngươi đánh người coi như xong, có thể nào đem hắn Cố Tứ ra trợn tròn con mắt. Có mấy phần ủy khuất. Ra thế nào Lý huyện lệnh dò xét đê vất vả, vô ý rơi vào trong sông. Vẫn là ra người bắt hắn cho vứt lên đến. Lý huyện lệnh không ngừng phục nước. Mặc dù rất nhanh bị nắm chặt, bất quá hắn cũng là rót mấy ngụm nước. Vốn liền nhục thể tinh thần đã tại hỏng mất biên giới. Toàn bộ nhờ một cố khí chống đỡ. Có thể Cố Tứ gia mới vừa nói hắn làm được không đúng. Cấp hỏa công tâm. Lại thêm Cố Tứ gia đổi trắng thay đen. Rõ ràng chính là Cố Tứ gia đạp hắn rơi xuống nước. Lý huyện lệnh nhọc nhằn sơ cánh tay lên, tay chỉ Cố Tứ gia, ngươi ngươi. Hắn chớp mắt bất tỉnh đi. Cố Tứ gia lãnh đạm nói. Tiến hắn hồi huyện nha. Nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi. Thật đúng là coi mình là làm bằng sắt. Không cần ăn cơm đi ngủ. Lý huyện lệnh rất nhanh bị người khiêng đi. Cố Tứ gia nhảy lên đứng ở trên tảng đá. Cao giọng nói ra. Huyện lệnh ngã bệnh. Vừa rồi vô ý rơi xuống nước. Hôn mê bất tỉnh. Bây giờ bản hầu tước cao nhất. Chức quan cao nhất. Các ngươi đều muốn nghe bản hầu phân phó. Bảo chủ đi đập. Để cho Lý huyện lệnh an tâm. Cố Sao con mắt lấp lóe. Tại mưa phùn giả dích bên trong. Cố Tứ gia thân ảnh gầy gò. Đã có lộ ra cực kỳ vĩ đại. Hắn lại như một ngọn đèn sáng. Dấy lên bách tính lòng tin. Bọn thị vệ hô to. Nghe Vĩnh Lạc hầu phân phó. Giờ này khắc này. Dân chúng cũng nguyện ý tin tưởng cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng ở đây đập bên trên. Chưa từng chạy trốn Vĩnh Lạc hầu. Cố Tứ gia lại nói vài câu thề tại bách tính cùng tồn vong lời xã giao về sau, từ trên tảng đá nhảy xuống. Phụ thân. Cố Sao nhìn ra Cố Tứ gia khẩn trương, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ngài không có sao chứ. Cố Tứ gia ngạo nghễ nói. Nói mấy câu mà thôi. Gia có thể có chuyện gì nếu như Cố Sao có thể xem nhẹ Cố Tứ gia càng ngày càng bắt được bản thân rất căng tay. Cùng hắn phát run hai chân. Hắn lời này. Còn có thể tin hơn một chút. Bất quá ở trước mặt người ngoài. Cố Sao luôn luôn nguyện ý cho Cố Tứ gia mặt mũi. Dù sao hắn nhưng là đem mặt nhìn đến rất nặng. Cố Sao giống như chân chó, cúi đầu cúi người đỡ lấy Cố Tứ gia, chúng ta đều nghe ngài phân phó, bởi ngài làm chủ. Hùng hải tử lần nữa lớn lên. Về sau lại đối mặt cái này tình huống. Cố Tứ gia biểu hiện nhất định so hôm nay tốt hơn. Mỗi cái đại nhân vật trưởng thành đều cần lịch luyện, mặc dù Cố Tứ gia trưởng thành quý tích tương đối khôi hài đặc thù. Cố Tứ gia ổn định lại tâm. Phân phó thì về đi chuẩn bị vỡ đê công cụ. Cũng để cho thị vệ tận lực đi thông chi trong thôn bách tính hướng chỗ cao chạy. Lúc này cũng không phải mềm lòng lúc Cố Tứ gia kỳ vọng thị trấn có thể bình an. Cũng may Lý huyện lệnh bắt đầu liền hiểu triệu bách tính vào thị trấn chung quanh tụ tập tám thành bách tính. Đuổi tại lương thực sắp ăn hết trước đó vỡ đi, dù sao cũng so không lương thực ăn, bách tính ồn ào tốt. Cố Tứ gia thăm thắm thở dài một hơi. Lý huyện lệnh lấy vì bách tính đều tựa như hắn đồng dạng. Họ bánh nướng liền có thể không đói bụng người một khi không lương thực ăn. Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy đều không một khỏa lương thực trọng yếu. Cố Sao rất tán thành. Nàng đã từng vì thế lo lắng qua. Hồng thủy là thiên tai. Còn có thể chống cự. Nếu là bách tính gây chuyện. Thế nhưng là so hồng thủy còn muốn lợi hại hơn. Nàng đều đã làm tốt mang theo Cố Tứ gia chạy trốn chuẩn bị. Chỉ là một mực không thông Cố Tứ gia nói. Nàng chậm chạp hạ không được quyết định. Vỡ đê so chống lũ dễ dàng. Cố Tứ gia phái đi ra thì về tùy tiện đào ra đê đập. Chỉ cần một cái miệng nhỏ. Hồng thủy liền khoảng cách hướng hủy đê đập. Làm phủ thành quan viên phát hiện không tiết hồng đại nhà cùng chết về sau. Trải qua mấy ngày nữa tranh luận. Rốt cuộc định ra vỡ đê địa điểm chính là Lý huyện lệnh đất quản hạt. Vĩnh Lạc hầu phúc tinh cao chiếu, luôn có thể trốn qua đại nạn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vĩnh Lạc Hầu trung thể vì nước, là ta thế hệ mẫu mực. Vạn nhất bất hạnh đền nợ nước, chúng ta tất nhiên kế thừa hầu gia nguyện vọng, ăn trạch trong thôn, cũng thượng thư vì hầu gia chính danh. Đám quan chức mỗi người có tâm tư riêng, lại cùng nhau tán thưởng Vĩnh Lạc Hầu. Nếu là Cố Sao nghe được, chỉ coi sớm cho Hùng Hải Tử làm lễ truy điệu. Hơn nữa bọn họ trong miệng Vĩnh Lạc Hầu cũng không phải cha nàng. Đại nhân, không xong, đê đập sụp đổ, hồng thủy khắp qua phía nam cái kia phiến. Chúng ta chậm một bước, đê đập bị người đào ra. Bị ngã xuống đất không dậy nổi quan viên đâu, chỉ một người cách nào đáng chết đào đê đập dìm nước ruộng tốt cha ta. Vĩnh Lạc Hầu. Cố Cần ăn mặc quan phục, ngẩng đầu đi vào phủ nha, phía sau hắn tùy tùng trong tay bưng lấy sổ sách. Phủ nha quan viên cùng đám hương thân sắc mặt như cho tàn. Cố Cần chậm rãi ngồi xuống đến, nhìn thoáng qua một đám quan viên. Việc này là cha ta làm, chư vị đại nhân có thể lên thư vì cha ta thỉnh công run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 966 thế tập. Một đám quan viên cùng nhau trầm mặc. Lại phải cho Cố Tứ gia thỉnh công sao? Cố Tứ gia là không có trải qua chiến tranh người bên trong tốc độ thăng thiên nhanh nhất một cái. Nhanh đến mức làm cho không người nào có thể hâm mộ ghen ghét. Chỉ có thể trông mong nhìn xem Cố Tứ gia một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Những cái kia tại chiến trường bên trên chém giết tướng quân, thân thể rơi xuống tàn tật hoặc là vết thương chồng chất tướng quân đều khó mà có Cố Tứ gia lúc này tước vị. Người với người so sánh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Cố Tứ gia rốt cuộc là tại giả heo ăn thịt hổ, vẫn là hắn bản thân khí vận nghịch thiên? Cố Cần tuấn tú khuôn mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Hắn cơ hồ đi khắp sông Hoài ven bờ, dò xét đi, thuận tiện còn tra nửa tháng sổ sách. Biến thành người khác chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Cố Cần bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng vất vả, cuối cùng là bắt mạch lạc làm rõ. Thượng tấu Long Khánh Đế sổ gấp đều đã viết xong. Hắn mặc dù không cầu văn danh thiên hạ, nhưng là hy vọng có thể dùng một phong tấu chương kinh diễm toàn bộ thiên hạ. Tại triều đình bên trên, còn như phượng sổ sơ minh, được 10 phần chính trị vốn liếng. Thậm chí nghĩ tới ánh sáng Cố gia gia môn, chứng minh hắn không phải dựa vào phụ thân thăng quan quan lại đệ tử, để cho phụ thân chân chính dựa vào Cố Cần. Nhưng mà kết quả để cho Cố Cần sở khóc sở cười, hắn lại bị phụ thân tôn lên ảm đạm không ánh sáng. Hắn yêu nguyên không thoát khỏi được dựa vào phụ thân thanh danh. Đáng chết. Cố Cần vài chục năm khổ học, 10 năm suy nghĩ tựa như đều không. Hắn là Cố Tứ gia trưởng tử vinh quang Cố Sắc, nhất định rất tình nguyện hưởng thụ phụ thân mang đến chỗ tốt. Nhưng hắn là Cố Cần, từ nhỏ đã biết rõ phụ thân không đáng tin cậy. Hắn là cần tự cường tự lập mới có thể đứng ổn gót chân. Cố Cần trước kia, Cố Tứ gia đi ra khỏi nhà, đều nói hắn là Cố Cần phụ thân. Hiện tại, Cố Cần ra ngoài, đều nói hắn là Vĩnh Lạc Hầu nhi tử. Cố Cần trừ bỏ cười khổ bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Cố Sao nói qua, đoạt danh tiếng, Cố Tứ gia là chuyên nghiệp. Cố Cần suy nghĩ so Cố Tứ gia cùng Cố Sao kín đáo, hắn cũng đánh giá ra phủ thành quan viên vỡ đê phương hướng. Tại hắn đã tán thành phụ thân về sau, Cố Cần quả quyết không còn dám để cho Cố Tứ gia lâm vào trong nguy hiểm. Mặc dù tiến về thị trấn con đường gián đoạn, Cố Cần đã phái không ít tàu thuyền dọc theo đường thủy ở lúc mấu chốt tiếp đi Cố Tứ gia. Cố Cần còn lại thuộc hạ một bộ phận dám đi phủ thành quan viên định ra vỡ đê điểm, một bộ phận đi phía nam đê đập. Hắn là chuẩn bị đào mở đê đập vỡ đê. Thế nhưng là hắn chạy tới lúc, vừa vặn nhìn thấy Cố Tứ gia phái đi thị vệ đã đem hắn muốn làm việc cũng làm. Cố Cần tốn sức tâm tư đi khắp đê tìm kiếm, tốt nhất vỡ đê điểm bị Cố Tứ gia chó ngáp phải rồi đoạt trước. Hắn không tin phụ thân là tính ra đến địa điểm cao nhất, chỉ có thể nói hắn vận khí cứt chó quá tốt. Hơn nữa không phải lần một lần hai, nhiều lần cũng là vận khí cứt chó. Cố Cần tin tưởng Giao Giao nói, phụ thân là lão thiên gia thân nhi tử. Bất quá Cố Cần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn đi trễ, đồng dạng bắt được một nhóm che giấu thân phận tráng hán. Bọn họ vốn định vượt lên trước phủ thành quan viên một bước, đào khai hà đê vỡ đê. Một khi vỡ đê thành công, Cố Tứ gia sở tại huyện thành sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông. Cố Cẩn đã đem những người này toàn bộ tóm lấy, chuẩn bị mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến thẩm vấn bọn họ. Cố đại nhân, những sổ sách kia có thể. Bọn họ đã viết tán dương Vĩnh Lạc hầu tấu chương, lại trong sổ con thổi phồng, đem Cố Tứ gia điểm tô cho đẹp, Cố lão thái thái đều chưa hẳn nhận biết cái kia là nhi tử mình. Cố Cẩn nhàn nhạt nói, đường sông nha môn sổ sách các ngươi cũng đừng cầm trở lại. Tiểu Cố đại nhân làm sao có thể nói không tính toán gì hết, ngày đó Cố Cẩn thế nhưng là ám chỉ bọn họ cho Cố Tứ gia thỉnh công liền tha bọn họ một lần. Cố Cẩn vô tội trả lời, bản quan nói gì sao, khi nào đã cho các ngươi cam đoan một đám quan viên. Huống chi bản quan phụ thân quyết định thật nhanh. Đào mở đây vỡ đi. Bảo trụ bách tính tính mệnh. Chẳng lẽ không nên vì hắn thỉnh công? Cố Cẩn bình tĩnh khuôn mặt hiện lên một vòng kiêu ngạo. Ta lấy Ngô phụ làm ngạo, cho rằng Ngô phụ chi tử làm vinh. Phá phá phá, phá phá phá. Sang sảng nụ cười từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó cửa ra vào xuất hiện Cố Tứ gia. Cố Cẩn khuôn mặt có chút quĩnh, đứng dậy hành lễ, phụ thân. Cố Tứ gia đáy mắt bắn ra vui sướng, cao hứng cái đuôi vui sướng lắc tới lắc lui. Hắn cũng có bị bản thân tài hoa hơn người nhi tử thừa nhận một ngày tốt. Tốt. Cố Tứ gia lần này không che giấu chút nào bản thân vui sướng, Cố Sao đi theo vào, cuối cùng phụ thân không trang bức. Hắn ôm chặt lấy Cố Cẩn, đầy nhiệt tình, hưng phấn dị thường. Mà luôn luôn giảng cứu cẩn thận hàm xúc Cố Cẩn nhất thời chân tay luống cuống. Từ Giáng sinh về sau, Cố Tứ gia tựa như đều không ôm qua hắn. Cố Cẩn tuấn tú khuôn mặt dâng lên hai đóa đỏ ửng. Gia sẽ lưu lại cho ngươi rất nhiều thứ, gia nhường ngươi hoạn lộ dễ đi hơn. Lui về phía sau ai khi dễ ngươi ngươi. Một mực trở về nói cho gia. Bây giờ gia có thể vì ngươi làm chủ. Cố Tứ gia trong lòng tiểu nhân vui sướng nhảy lên nhảy xuống a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lập xuống vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, nhi tử tán thành hắn, dựa vào hắn. Cố Tứ gia toàn thân xương cốt đều nhẹ thêm vài phần. Hắn kích động đến vỗ Cố Cẩn bả vai, quay đầu nhìn về phía một đám phủ thành quan viên. Làm sao là bọn họ khi dễ ngươi quan viên? Cố Sao hé miệng cười trộm, tam ca lúc này trong lòng biểu lộ hẳn là gợn sóng hình dạng. Các ngươi kém chút đem ra hố chết, hiện tại lại đến khi phụ gia nhi tử. Làm ra trên đỉnh đầu Vĩnh Lạc hầu tước là giả nói thật cho các ngươi biết. Gia cùng bệ hạ đã thông tin tức, bệ hạ đã trao huyền cho gia tiền trảm hậu tấu huyền lợi. Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra, cho phép gia chỉnh đốn đường sông nha môn, chi phủ nha môn sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức. Các ngươi phí hết tâm tư muốn bảo vệ ruộng tốt chủ nhân, có không ít đã nhập cẩm y vệ. Các ngươi đừng hy vọng bọn họ ra mặt. Ra chỗ dựa là bệ hạ. Thực so sánh, các ngươi có ai ra chỗ dựa cứng rắn? Cố Tứ gia ngồi ngay ngắn. Cố Cẩn, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Ra xem ai dám đối với ngươi có gì nhỉ. Hắn biết được bản thân không có năng lực làm việc, đương nhiên hắn lười nhắc xử trí công vụ. Chỉ ở nha môn bên trên ngồi xuống, Cố Tứ gia ăn điểm tâm, nhìn xem Cố Cẩn thẩm vấn quan viên quét sạch quan trường. Một khi quan viên nói mình là nào đó một cách thân quyến, Cố Tứ gia liền vỗ kinh đường một, lớn tiếng nói. Cố Cẩn là gia nhi tử Cố Sao đã không mắt thấy, quay người rời đi nha môn. Nàng nhìn qua dần dần tán đi mây đen, khóe miệng chậm rãi câu lên. Không biết kinh thành lại làm như thế nào làm ầm ĩ đâu. Quả nhiên không ra Cố Sao đoán trước, Long Khánh Đế cố ý phái người truyền khẩu dụ triệu hồi Vĩnh Lạc hầu. Về phần Cố Cẩn, hắn tại quét sạch Lưỡng Hoài quan trường về sau tiếp tục xuôi nam, thay thế hắn Vĩnh Lạc hầu quan sát động tĩnh. Long Khánh Đế án lấy huyệt Thái Dương thế tập ái khanh ý là cho Vĩnh Lạc hầu đan thư thiết khoán thế tập tước vì Hà đại nhân, đám người đắng chát cười một tiếng. Thần cũng là bất đắc dĩ, Vĩnh Lạc Hầu giống như nhập túi cái rùi, tùy tiện liền có thể giải quyết nan đề. Bệ hạ không thưởng không cách nào an dân tâm a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 967 Cố Cẩn mệnh chấm nhìn qua hồ sơ. Cố Cẩn tại đây một chuyện bên trong làm ra không ít cống hiến, gọi là lao khổ công cao. Long Khánh Đế lại sùng ái Cố Trạm, có thể phong hắn làm Vĩnh Lạc Hầu. Nhưng mà thế tập hầu tước cùng quốc cùng thích, làm cực kỳ thận trọng. Khai quốc sắc phong thế tập tước vị truyền đến bây giờ cũng chỉ còn lại có không cao hơn 10 nhà. Mấu chốt là Long Khánh Đế cẩn thận hồi ức, Cố Trạm đến cùng làm qua cái gì, làm sao lại công cao đến phong thế tập tước vì Cố Trạm gần đây không phải là sống phóng túng. Không có việc gì, Long Khánh Đế dùng thương lượng ngữ khí nói ra. Chấm cho rằng ăn phong Cố Cẩn càng cho thỏa đáng hơn làm một chút. Ái Khanh cảm thấy thế nào? Hà đại nhân nháy không to nhỏ con mắt. Một đám triều thần trầm mặt lấy đúng. Long Khánh Đế trong lòng tự nhủ. Các ngươi đây là im ắng kháng chỉ sao? Ngày đó nói hắn sủng ái Cố Trạm quá đáng người, cũng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn vì Cố Trạm mời phong thế tập hầu tước triều thần. Cố Trạm bất quá xa kinh mấy tháng, bọn họ bắt đầu bức bách hắn phong Cố Trạm thế tập hầu tước. Hà đại nhân gặp không một người nói chuyện, chỉ có thể tiến lên một bước. Không dối gạt bệ hạ, chúng thần trong lòng ven rét Vĩnh Lạc Hầu. Thực, đây là lời nói thật, nửa câu trình độ đều không có. Một đám quan viên cùng nhau gật đầu, phảng phất tại nói, bệ hạ, để cho Cố tứ gia làm người đi. Luôn luôn như vậy thần lai chi bút, bọn họ chịu không được. Cố tứ gia tồn tại đã lật đổ bọn họ đối với ăn chơi thiếu gia đối với nhận thức. Hiện tại Cố tứ gia còn muốn phá vỡ bọn họ đối với quan trường cùng tước vị đối với nhận thức. Kỳ thật thần trong lòng đặc biệt không thoải mái. Vĩnh Lạc Hầu chơi lấy liền đem sự tình làm. Thần không khỏi bản thân hoài nghi, bản thân phủ định. Hà đại nhân cũng là không đếm xỉa đến. Nếu là có một đường khả năng, thần tuyệt đối không muốn để cho hắn thành được thế tập tước vị. Chúng thần vì thế lúc đã thương lượng 5-6 ngày. Trọng trọng thở dài một hơi, Hà đại nhân nhận mệnh nói ra. Ven vét bên ngoài, chúng thần còn có nên có lương tâm, có hành vi thường ngày, cùng đối với bệ hạ trung tâm, khen ngợi sắc phong Vĩnh Lạc Hầu là thuận theo thiên mệnh, hợp dân tâm. Chúng thần không dám bởi vì ven vét liền cùng thiên ý dân tâm chống lại. Hà đại nhân dẫn triều thần quỳ xuống, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Vĩnh Lạc Hầu nếu vì thế tập tước vị, trưởng tử Cố Cẩn chính là thế tử ra. Tính toán ra, ngài vẫn là kiếm lời. Tối thiểu không cần lại phạm sầu như thế nào phong thưởng Cố Cẩn. Long Khánh Đế kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Chấm còn phải cảm ơn Hà Ái Khanh vì chấm bớt chuyện. Hà đại nhân nhẹ nói. Thế tập tước vị tại quý mà không có ở đây quyền. Bệ hạ, Cố Cẩn nay tuổi chưa qua 20 tuổi, hiện tại liền đã làm quan phong sứ. Đợi đến hắn hồi kinh, ngài chuẩn bị như thế nào thăng chức hắn chức quan thì nhìn Cố Cẩn nói chuyện hành động. Hắn tiếp tục xuôi nam không thể thiếu xử lý chút sự tình. Ngài sẽ không muốn triều đình xuất hiện một cách chưa tròn 20 chính nhị phẩm quan văn. Đây cũng không phải là thần tư tâm. Sợ Cố Cẩn tăng lên quá nhanh, thần cầm thủ phụ ép không được hắn. Thần ven vét Vĩnh Lạc Hầu, lại sẽ không ven vét Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn cùng hắn cha không giống nhau. Cố Cẩn tài hoa hơn người, cũng đồng ý chịu khổ cực phu. Chờ thần nhóm này lão thần cho phép nuôi dưỡng về sau, Cố Cẩn lại là triều đình trụ cột, tiếp tục vì bệ hạ, vì thái tử điện hạ hiệu lực. Bệ hạ, ngài đừng quên quan văn cùng vũ huân không giống nhau, tư lịch không thể thiếu. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống, ánh mắt phức tạp, hai cha con này thật sự là để cho chấm đau đầu a. Cố Cẩn thật là hắn chuẩn bị lưu cho nhi tử sử dụng. Tại hắn còn tại chức lúc, Cố Cẩn đã nhập nội các. Về sau tân quân đăng cơ, tín nhiệm Cố Cẩn lời nói, Cố Cẩn quyền thế phóng đại, tiến một bước có thể làm một đời quyền thần. Nếu như tân quân không tín nhiệm Cố Cẩn, đem hắn để đó không dùng, chẳng phải là lãng phí Cố Cẩn tài hoa? Long Khánh Đế không phải không nhìn thấy trước mắt lại chỉ triều chính vấn đề. Cố Cẩn là hắn lựa chọn giải quyết vấn đề một trong những người được lựa chọn. Huống chi còn có Cố Trạm. Cố Cẩn nếu không cách nào tiếp tục làm quan, liền Cố Trạm đắc tội với người, đều có thể tươi sống xé hắn. Long Khánh Đế nói qua bảo Cố Trạm một đời vĩnh lạc. Bây giờ ép một chút Cố Cẩn cũng là đối Cố Cẩn tốt, tuyệt Cố Cẩn quyền thần con đường. Mắt thấy Long Khánh Đế có chỗ gì động, Hà Đại Nhân quỳ leo đến Long Khánh Đế bên người. Hắn bị người nói thành nịnh hót, lộng thần. Trước kia hắn cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ, nhưng mà nhìn thấy Long Khánh Đế cùng Cố Tứ Gia ở chung, Hà Đại Nhân cho là mình so ra kém Cố Tứ Gia sủng, tước vị cao. Cũng là bởi vì hắn còn muốn mặt hắn ra mặt tuyệt đối không có Cố Tứ Gia dày. Hà Đại Nhân bất kể như thế nào đều làm không được động một chút lại ôm Long Khánh Đế đùi phóc. Hà Ái Khanh có việc bệ hạ. Văn thần có bao nhiêu cái thế tập hôn quý thế tử, sợ là từ quốc triều sau khi lập quốc liền từ chưa xuất hiện qua vũ hôn thế tử vì quan văn án lệ. Ân, chỉ có công triều đình vì bệ hạ làm ra cống hiến lớn, kính dâng cả một đời lão thần tại trí sĩ lúc mới có thể phong tước vị. Mấu chốt là không cách nào thế tập. Hà Đại Nhân nhẹ nói. Cố Cẩn nếu là thế tử ra, vũ hôn chướng mắt hắn, văn thần bên trong đối với hắn cũng có gì dạng. Cố Cẩn trừ bỏ đi cô thần đường đi bên ngoài, hắn sợ là lại không có bất kỳ cái gì đường ra. Chấm nhớ ký ngươi cùng Cố Trạm cố ý trở thành nhi nữ thông gia, ngươi chính là tính như vậy kế Cố Cẩn bệ hạ ngài cũng là Cố Tứ Gia thông gia a. Hà Đại Nhân vội vàng dập đầu, thần càng trung thành tại bệ hạ, không có bệ hạ ngài nào có thần hôm nay. Huống chi thần đây cũng là vì muốn tốt cho Cố Cẩn, vì muốn tốt cho Cố gia, xem như vì A Kiều tương lai suy nghĩ. A Kiều tính tình hướng tốt rồi nói là rộng rãi hoạt bát, nếu nói thật chính là không tâm nhãn, chỉ cầu an nhạc hưởng thụ. Thần tất nhiên chọn chúng Cố xác chính là nhìn chúng Cố gia nghiêm cẩn đoan chính cửa phân, Cố gia phú quý là đủ cam đoan A Kiều cả một đời xuân sẻ. Ngụ ý nếu là Cố Cẩn dã tâm quá lớn, Cố gia tất nhiên phân loạn, còn không bằng để cho Cố Cẩn làm cô thần. Long Khánh Đế vỗ Hà Đại Nhân đầu, chấm lại suy nghĩ một chút. Là bệ hạ. Hà Đại Nhân dập đầu về sau cùng triều thần cùng một chỗ lui ra ngoài. Đám đại thần khe khẽ bàn luận, nhìn tới Cố gia là nhất định muốn cái này thế tập tước vị. Cha tứ tiểu lâu đều ở nói vĩnh lạc hầu tại đây bên trên công tích vĩ đại. Hà Đại Nhân cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Cố Tứ Gia có thể so sánh con của hắn càng nổi tiếng. Dù sao truyền kỳ tích mới có thể đánh động lòng người. Cố Cẩn đâu ra đấy. Đã làm nhiều lần sự tỉnh, lại không bằng Cố Tứ Gia tại đây bên trên cái kia tiếng sống. Triều thần yên lặng lắc đầu. Cố Tứ Gia như vậy dương danh lập vạn, ôm vào dân tâm. Những cái kia bởi vì đây vở mà tổn thất xuống tốt quan to hiển quý, một câu lời cũng không dám nói. Thậm chí bọn họ cũng không dám dò gì ra một chút khác thường. Nếu như lúc trước hạ lệnh vỡ đây người không phải Cố Tứ Gia, chỉ sợ người kia hiện tại sẽ bị công kích đến không cách nào trên triều đình đặt chân. Dù là người kia là Cố Cẩn, đều chưa hẳn có thể chịu được. Cố Cẩn cũng coi là tử lấy cha quý. Có Cố Tứ Gia giữ săn chừng mắt đám tham quan ô lại, Cố Cẩn ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện. Không Cố Cẩn mệnh, lại đến Cố Cẩn mệnh. Cho là hắn cha cũng là vĩnh lạc hầu tại cửa cung, quỳ một cái tứ phẩm quan viên. Tay hắn cầm huyết thư, thượng thư Long Khánh Đế quét sạch đường sông. Hắn cho rằng Cố Cẩn có thể lên thư, chính hắn cũng dựa vào có thể run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 968 mời phong Cố Xác một quan viên thượng thư. Cho dù quỳ chết ở cửa cung về sau, Long Khánh Đế chưa hẳn đồng ý đón lấy huyết thư. Hà Đại Nhân đáy mắt hiện lên mỉa mai, bất quá là một đến dò đường. Bất quá người này nghĩ bắt trước Cố Cẩn ngược lại là nghĩ nhiều. Long Khánh Đế cũng sẽ không quản hắn. Qua không được mấy ngày, không thấy ruộng tốt lại đối với cố tứ gia phụ tử bất đắc dĩ ven vét các quý nhân, nhưng lại có thể đem oán khí phát tiết đến trên người hắn đi. Bất quá chỉ là con pháo hôi. Hà đại nhân ngồi lên kiệu cực kỳ có nắm chắc Long Khánh đế sẽ phong cố tứ gia thế tập hầu tước. Đi trà lâu. Là đại nhân. Hà đại nhân nửa đường đổi cố kiệu quen thuộc đi tới tính trà lâu. Hắn đem thị vệ cùng tùy tùng lưu tại cửa ra vào. Một người vào nhã gian, Lục Tranh đang bưng chén trà, tư thái khoan thai tùy ý. Hà đại nhân ngồi xổm hạ xuống, lấy xuống mũ quan, phối hợp đồng thủ châm trà. Bề hạ rất nhanh sau đó thánh chỉ phong Vĩnh Lạc hầu là thế tập tước vị. Lục Tranh nhàn nhạt nói, vất vả Hà đại nhân, lần này tứ thúc có thể được tấn thăng. Đến đan thư thiết khoán nhờ có Hà đại nhân bận trước bận sau. Ta không dám giành công, không phải tứ gia thật có công. Nói đến chỗ này, Hà đại nhân trong miệng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Tứ gia lập công thật sự là dễ dàng. Lúc này mới mấy năm, nếu nói là vận khí, hắn vận khí quá tốt. Đổi đi chỗ khác, Hà đại nhân dám được tứ thúc sự tình, cho nên ta chỉ là hâm mộ ven vét, cũng sẽ không làm dư thừa sự tình. Hà đại nhân uống một ngụm trà, nhìn qua Lục Tranh, tâm tư lại dạo qua một vòng. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, Cố Cẩn thành thế tử ra, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Ngày còn là xem thường tứ thúc, ta ngày đó bảo đảm qua thế tập hầu thế tử nhất định là Cố Giác. Thế nhưng là Cố Cẩn mới là trưởng tử. Hoàng thượng có thể đồng ý sắc phong Cố Giác, Hà đại nhân nhẹ nói, cũng không phải ta lòng tham. Nhất định phải Cố Giác kế thừa tước vị. Cố Cẩn tài cán nếu là bị thế tử vị trí liên lụy, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tranh, trong lòng quanh đi quẩn lại. Chẳng lẽ Lục Tranh tại thanh trừ tiềm ẩn đối thủ vẫn là mượn tay hắn hủy đi Cố Cẩn? Mỗi cái quan văn kỳ thật đều có quyền thần mộng, kỳ vọng hoàng đế không làm mà trị, hạn chế hoàng quyền. Cũng không phải Hà đại nhân cùng Cố Cẩn là cùng loại người, mà là bởi vì quyền lợi thì nhiều như vậy, hoàng đế ít một chút, thần tử liền có thể hơn trưởng quyền một chút. Hà đại nhân suy nghĩ điểm căn bản tại quyền lợi cấp trên. Hắn làm không được sự tình, lại hy vọng Cố Cẩn có thể thoát khỏi thần tử bị đế vương thao túng vận mệnh. Huống chi hắn cái kia con rể, nếu không có Cố Cẩn che chở, lại không có Cố tứ gia vận khí cùng quyết đoán, chưa hẳn liền có thể ở trong quan trường đứng vững gót chân. Cố Giác cùng A Kiều càng ham chơi vui hưởng thụ. Ta hướng Hà đại nhân bảo đảm qua, Cố Giác nhất định là thế tử gia. Nếu như tứ thúc làm không được, ta tự mình đi cùng bệ hạ nói. Cố Cẩn là tứ thúc trưởng tử, lễ pháp bên trên cũng nên mời phong trưởng tử. Nhưng mà Cố Giác cũng tương tự có cơ hội, thì nhìn sau đó làm sao vận tác. Hà đại nhân ra sức gào to, thuyết phục Long Khánh đế yêu nguyên tồn lấy tư tâm. Chỉ bất quá muốn cho con rể Cố Giác tại Vũ Hôn trước mặt không còn thấp một đầu. Hắn nếu là Vĩnh Lạc hầu thế tử, tối thiểu có thể chấp trưởng một chi thân vệ. Về sau tân đế đăng cơ, Cố Giác phân lượng càng nặng, Hà đại nhân cũng càng an toàn. Gần ngay trước mắt chỗ tốt là A Kiều hôn lễ sẽ càng thể diện. Hà đại nhân thủy chung đều muốn vì duy nhất nữ nhi cân nhắc, thế tử phu nhân chập chập, nghe liền thư thái. Lục Tranh nói ra, ta cùng Cố Cẩn có thư từ qua lại, mưu cầu thế tập tước vị cũng là Cố Cẩn tán thành, trong đó cũng có Cố Cẩn thôi động. Hà đại nhân nghĩ đến triều thần thương lượng như thế nào khen thưởng Cố tứ gia lúc, tại đưa ra thế tập tước vị, tranh luận không ngừng, triều thần có tám thành cũng là tán thành. Không thể xem thường các ngươi a, trước có Lục hầu gia, sau có Cố Cẩn, thiên hạ tương lai là các ngươi. Hà đại nhân cực kỳ là bội phục. Cố Cẩn nhấc lên đường sông cái nắp, lại có thể yên ổn không dạng. Trong đó có Cố tứ gia cùng Cố Thanh mặt mũi, càng không thể thiếu Lục Tranh cùng Cố Cẩn hợp mưu. Lục hầu gia, ta hỏi nhiều ngươi một câu, tương lai ngươi là như thế nào dự định? Hà đại nhân là muốn biết ta vì sao cùng Cố Cẩn hợp tác giúp Cố Cẩn. Ta là có chút hiếu kỳ. Hà đại nhân cười hắc hắc, nghĩ đến có Cố tiểu thư nguyên nhân. Nhưng Lục Hầu gia nói toàn bộ là bởi vì Cố tiểu thư. Ta là không tin. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Cố Cần lựa chọn chính là ta lựa chọn. Hà đại nhân bảo dưỡng tốt thân thể. Tự nhiên có thể nhìn thấy chúng ta lựa chọn. Nói xong, Lục Tranh đứng dậy rời đi. Hà đại nhân xoa xoa cái trán mồ hôi. Nhìn ngấm cười một tiếng. Bề hạ cùng Cố tứ gia. Cố Cần cùng Lục Hầu gia ha ha. Vẫn là ta kiều có phúc a. Lục Hầu gia kỳ thật cùng bệ hạ phần kia cố chấp nhưng thật ra vô cùng giống. Không hổ là phụ tử. Tranh nhị. Ngươi nói chấm có nên hay không phong Cố Trạm Thế tập tước vì ban thưởng hắn đan thư thiết khoán Long Khánh Đế từ khi để cho Dục Tần nghiền ngẫm lỗi lầm. Rút lui nàng thì tầm tư cách về sau. Hậu cung không quá đi. Hắn triệu Lục Tranh làm bạn thời gian nhiều hơn. Thậm chí Long Khánh Đế hữu ý vô ý hỏi thăm Lục Tranh đối với triều chính ý kiến. Đối với triều thần cách nhìn. Đương nhiên loại chuyển biến này kỳ thật cực kỳ để cho tứ hoàng tử đám người hãi hùng khiếp phía. Nếu lấy tư tình bên trên thần tự nhiên hy vọng tứ thúc được thế tập tước vị. Ném rơi tư tình đâu thần càng thấy bệ hạ nên phong tứ thúc là thế tập. Dù sao trừ bỏ tước vị bên ngoài. Ngày còn có thể ban thưởng hắn cái gì mà lần này tứ thúc ra kinh. Quả thực xử lý mấy kiện đến dân tâm. Tại bệ hữu ít chỗ đại sự. Đơn xuất ra một kiện cũng là chấn kinh thiên hạ. Long Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ hạ. Bách quan đều cho rằng ngài thiên vị tứ gia. Đối với hắn luôn luôn tha thứ hậu thưởng. Thế nhưng là thần lại cho rằng. Tứ thúc công lao cùng được ban thưởng căn bản không tương xứng. Không phải ngài hậu thưởng hắn. Mà là bởi vì ngài nguyên nhân. Tứ thúc tại quan tước bên trên đã bị thua thiệt. Lục Tranh chậm rãi nói ra. Không thể bởi vì tứ thúc không thích đọc sách. Cùng bệ hạ thân cận. Liền gạt bỏ một bộ phận hắn công lao. Thần nói một câu chu tâm chi ngôn. Tứ thúc làm việc nếu là rơi xuống người khác trên đầu. Rơi xuống một cách đọc đủ thứ thi thư quan viên trên người. Bệ hạ ngài còn sẽ làm khó sao Long Khánh Đế đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy là chấm bạc đãi Cố Trạm Lục Tranh nhẹ cười nói. Tứ thúc sẽ không để ý nhận ủy khuất. Hắn đối với ngài yêu nguyên trung thành tuyệt đối. Long Khánh Đế. Sau đó. Thủ tại cửa ra vào thái giám cung nữ nghe được Long Khánh Đế tiếng cười cởi mở. Lục Hầu ra sau khi ra ngoài. Có tinh mắt thái giám nhìn thấy Lục Tranh lỗ tai thật giống như bị ai cho vặn đỏ. Lục Tranh nhích miệng đây hết thảy cũng là tứ thúc nên được. Dù sao tứ thúc dọc theo con đường này chịu không ít khổ. Ngày cùng mẫu thân chọn cách thành thân ngày tốt lành. Lục Tranh đứng ở Trấn Quốc công phu thê trước mặt. Năm nay ta nhất định là muốn thành thân. Sớm ngày đem Cố Giao cưới vào cửa. Nếu không ta sợ tứ thúc sòng dõi cùng Trấn Quốc công phủ độc nhất vô nhị. Tranh nhi ý là thông gia còn có thể trở thành thế tập quốc công gia Trấn Quốc công không tin tưởng lắm. 3 năm trước đây. Ai có thể tin tưởng tứ thúc trở thành thế tập hầu tước tại tứ thúc trên người. Không có khả năng. Trấn Quốc công. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 968 mời phong Cố Giác hai Lục Tranh chưa bao giờ nói bừa. Nhất là Trấn Quốc công phu thê trước mặt càng là có sao nói vậy có hay nói hay. Trấn Quốc công là mắt thấy Cố tứ gia từ không tới có. Ngắn ngủi mấy năm công phu từ một cái thanh danh bất hảo ăn chơi thiếu gia trở thành hoàng thượng sủng thần đương. Triều Vĩnh Lạc Hầu. Trọng yếu nhất là vị này Vĩnh Lạc Hầu gần nhất tại dân gian danh vọng đặc biệt tốt. Bách tính đều thích nói Vĩnh Lạc Hầu như thế nào như thế nào. Liền hắn bị lúc đầu hai vị thê tử phản bội đều được hắn lãng tử hồi đầu. Lạc đường biết quay lại. Vươn lên hùng mạnh bằng chứng. Trấn Quốc công phu nhân kinh ngạc nói ra đây chính là thế tập hầu gia hắn tước vị tăng lên cũng quá nhanh chút. Lúc đầu con trai của nàng Lục Tranh là thấp cưới. Lúc này mới thời gian 2 năm. Vậy mà thành môn đương hộ đối cái này khiến nàng như thế nào tại con dâu trước mặt bày bà khoản nhi Trấn Quốc công phu nhân sinh 4 nhi tử. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Kém cỏi nhất cũng là tôn thất quận chúa. Nàng mặc dù lại đắc ý, dựa vào Trấn Quốc công ngưỡng mộ, không dám ở công chúa quận chúa con dâu trước mặt đùa nghịch uy phong. thật vất vả lục tranh nhất định cố ra tiểu thư thấy thế nào cũng không bằng Trấn Quốc công phủ Tôn Quang Vinh. Nguyên bản nàng suy nghĩ lúc này con dâu nên ở trước mặt nàng lập quy củ. Nhưng mà giống như làm hỏa tiến phi thăng đồng dạng cố tứ ra đến thế tập hầu tước. Tương lai tứ nhi tức phủ cố sao không thể so với ngươi công chúa quận chúa con dâu kém. Nàng gả vào Trấn Quốc công phủ nhiều năm. Đương nhiên sẽ không như đồng hương giã thôn phủ đồng dạng. Cho rằng công chúa liền nhất định so cố sao được sủng ái mặt. Phủ công tước liền so hầu gia quý giá. Thấp cửa cưới vợ cùng môn đương hộ đối con dâu tại bà trước mặt đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Trấn Quốc công phu nhân năm đó ngay tại đại trưởng công chúa trước mặt đã bị thiệt thòi không ít. Cho dù là xuất các tiểu cô tử, lục hoàng hậu đều sẽ thỉnh thoảng dạy nàng quy củ, căn dặn nàng chiếu cố tốt lục hằng. Lúc vào cửa, nàng chính chịu qua không ít ủy khuất, nếm qua không ít khổ sở. Trấn Quốc công lục hằng lúc ấy một lòng đều ở bên ngoài, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ cũng không phát giác ái thê khó xử. Mà đại trưởng công chúa từ đầu tới đuôi liền không nhìn ra bên trên Trấn Quốc công phu nhân. Không là đương thời nhi tử đối với nàng vừa thấy đã yêu chết sống nhất định phải cưới về. Nàng quả quyết sẽ không đáp ứng vụ hôn nhân này. Bởi vì Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ tại lừng lấy lục ra trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Nàng tình trạng thẳng đến liền sinh tam tử đều không có bao nhiêu cải biến. Đại trưởng công chúa dạy bảo con dâu quy củ. Còn cần lý do lấy cớ trong cung trường đại công chúa quá rõ ràng như thế nào để cho con dâu khổ sở. Rõ ràng hơn làm sao bất động thanh sắc xoa mệt nhọc. Trấn Quốc công phu nhân thẳng đến cùng Long Khánh đế Xuân Phong nhất độ. Sinh hạ lục tranh về sau. Nàng mới thoát khỏi thất sủng tại Long Khánh đế đại trưởng công chúa. Nàng mới có thể nắm giữ lấy phủ quốc công, nếm đến quốc công phu nhân tôn vinh. Lục tranh chính là nàng nối dựa lớn nhất. Chỉ cần lục tranh vẫn như cố đến Long Khánh đế yêu thích. Từ trên xuống dưới nhà họ lục người mặc dù không quen nhìn nàng. Cũng phải đối với nàng cung kính. Hơn nữa đại trưởng công chúa càng không cách nào ở trước mặt nàng bày bà giá đỡ. Trấn Quốc công phu nhân cũng không nóng nảy lục tranh thành thân. Tất nhiên cố gia muốn lưu thêm cố sao 2 năm. Nàng cũng vui vẻ đáp ứng. Dù sao tức phụ vào cửa, nhi tử lục tranh liền bị con dâu phân đi một nửa. Nàng không phải không nghĩ tới để cho bóp tại trong tay mình nữ tử hầu hạ lục tranh. Trấn Quốc công mặc dù chuyên tình cho nàng, cũng tốt có đồng phòng. Nam nhân bên người có thể nào có thể thiếu nữ nhân hầu hạ, nhưng mà lục tranh chính là như vậy cái trường hợp đặc biệt. Không dính nữ sắc. Nối dựa lớn nhất mắt nhìn thấy liền bị con dâu lung lạc lấy. Trấn Quốc công phu nhân nguyên nghĩ đến cố gia dòng dõi không cao, nàng còn có thể vân vê 1-2, nhưng hôm nay, khắp kinh thành ai chẳng biết Vĩnh Lạc Hầu danh tiếng liền bệ hạ đối với Vĩnh Lạc Hầu sủng ái tín nhiệm. Liền Trấn Quốc công cũng không sánh bằng Vĩnh Lạc Hầu. Lục tranh đáy mắt hiện lên một vòng giọng mỉa mai đứng lên nói, làm phiền các ngươi. Tranh nhị. Trấn Quốc công liền vội vàng đứng lên đuổi theo cửa. Ngươi chờ chút. Ta nhanh chóng giúp ngươi định ra thời gian. Còn có một việc đại ca ngươi Trấn Quốc công phu nhân truy khi đi tới cửa. Nhìn thấy lục tranh cùng Trấn Quốc công sóng vai tiến lên. Từ phía sau lưng nhìn. Bọn họ đã xa cách lại có mấy phần ăn ý. Lục tranh lúc này cũng chỉ so Trấn Quốc công thấp một đường. Mặc dù không phải ruột thịt phụ tử, bóng lưng rất giống nhau. Trấn Quốc công phu nhân biết được lục tranh xem thường bản thân, rất ít cùng nàng nói chuyện, chớ nói chi là hầu hạ dưới gối. Bất quá chỉ cần nàng vẫn là lục tranh mẫu thân, Trấn Quốc công quý phủ dưới không ai dám đối với nàng bất kính. Lục tranh con ngươi sâu thẳm, ý vị thâm trường nói ra. Ngày vì hắn vất vả, xin tha cho hắn. Chỉ coi hắn tổn thất ruộng tốt. Ngài có từng biết rõ hắn bên ngoài đến cùng làm qua cái gì cùng người nào đi lại Trấn Quốc công nói ra. Đại ca ngươi mặc dù luôn luôn trung thực trầm ổn, không bằng ngươi có thống binh chi tài. Nhưng ở đại sự bên trên cũng không hồ đồ. 2 ngày trước ngài trong mắt hảo nhi tử Trấn Quốc công thế tử sai người cho lãnh cung đức tài nhân đưa thức ăn lễ vật. Đối với lục công chúa biểu thị đồng tình. Phảng phất hắn cùng tứ hoàng tử. Lục hoàng tử mấy vị đều từng uống rượu. Theo cẩm y vệ nói, hắn còn cùng Như Dương quận vương cùng một chỗ làm lên sinh ý. Đối với Như Dương quận vương ái nữ rất có hảo cảm. Trấn quốc công, không thể nào, hắn sao sẽ như thế? Mới nói hắn không hồ đồ, lúc này Trấn quốc công hận không thể tự đánh mặt. Có kỳ phụ, tất có con hắn. Còn không phải ngài cho hắn tạo gương tốt ngày đó ngài bởi vì cô làm bao nhiêu sự tình. Hắn hiện tại bất quá là học theo thôi. Học được ngài tòng long chi công đáng tiếc mẫu thân không cho hắn sinh ra tỉ muội gả không hoàng tử. Lục tranh trong giọng nói bên trong có không nói ra được mỉa mai. Thánh nhân nói tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ. Ngài đừng nghĩ triều đình sự tình. Ngài trước tiên đem tu thân cùng tề ra làm xong a. Cả đám đều quyết định ngài lấy lục ra làm trọng. Sẽ không mặc kệ bọn hắn. Thậm chí trêu ra lại lớn tai họa. Cũng có ngài ở phía sau thu thập loạn sạp hàng. Lục ra hiền hách. Hai đời người đều với đất nước có công. Bình phục phản loạn. Đồng triều thần không giống nhau. Trấn quốc công sắc mặt tái nhợt. Đối mặt lục tranh chỉ trích. Lẩm bẩm nói. Ta không nghĩ như vậy. Tranh nhi. Ta muốn làm đến tốt nhất. Có thể sự thực là. Ngươi còn không bằng tứ thúc lục tranh lười nhắc nói nhảm nữa. Ngài hiện tại duy nhất còn lại đến chính là chiến công cùng tổ phụ lưu cho ngài điểm này an trạch. Ngài cẩn thận một chút dùng. Nếu không ta sợ lục gia không chịu đựng tới ngài nhắm mắt liền bị đuổi ra kinh thành đi. Tranh nhi có cố cần giải quyết tốt hậu quả, mở đào đê vỡ đê sự tình liên lụy không đến trên đầu của hắn. Lục tranh cười lạnh. Tức phù còn chưa xuất giá. Ta đi trước cầu cố cần. Ngài là biết rõ ta. Từ nhỏ đến lớn, ta khi nào cầu người Trấn quốc công mở môi giật giật. Lục tranh lại nói, ngài cẩn thận nghĩ rõ ràng. Ngài đến cùng còn có thể vì hắn giải quyết tốt hậu quả bao nhiêu lần. Lần tiếp theo ta mặt mũi chưa hẳn liền có tác dụng. Ta đi cung bên trong, ngài bảo trọng mình. Lục tranh bước nhanh rời đi. Trấn quốc công đáy mắt tối nghĩa khó hiểu. Là hắn không biết nuôi nhi tử sao ha ha. Tốt. Long Khánh Đế thoải mái cười to. Cùng lục tranh chỉ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đánh bóng lưu loát người. Cố giác quả thực không sai. Có thể lánh binh. Bóng ngựa đánh cũng tốt. Không giống cố chạm cùng cố cần. Một cái quá lười. Một cái văn nhược. Lục tranh nhẹ nhàng trả lời. Như cái vũ hôn đệ tử. Chỉ tiếc công hôn không quá để mắt hắn. Rất ít mang hắn chơi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 95 chương 969 mời phong cố giác ba chuồng ngựa bên trong. Cố giác nụ cười sán lạn. Có thể so với nắng gắt. Đám xanh con. Có từng chịu phục một đám vũ huân để tử nhìn nhau một cái. Cố tứ gia lẫn phủ bọn họ phủ thân coi như xong. Cố giác tên tiểu tử thúi này còn muốn cưỡng chế bản thân một đầu ngẫu nhiên bị các phủ huyên nhắc tới cố cẩn thiên tư thông minh. Nhân tài khó được. Bọn họ cũng không cho rằng cố giác mạnh hơn chính mình. Vũ huân đệ tử thật đúng là không có mấy người chịu cho gì đại nhân mặt mũi. Thậm chí có người cũng là kỳ vọng có thể lấy được Hà Kiều. Lên tốt dễ thu dọn hắn. Một đám vũ huân đệ tử siết chặt cây cơ đối với cố giác chờ đối thủ bao vây chặn đánh. Cố giác là nhất bị nhằm vào một cái, bọn họ phảng phất không phải đến chơi bóng mà là đến đánh cố giác. Thường phục xuất hành Long Khánh Đế chân mày cau lại. Hôm nay hắn ngại trong cung nhàm chán. Thỉnh thoảng nghe đến tiểu thái giám nói lên kinh ngoại ô có bóng ngựa thi đấu. Long Khánh Đế đổi thường phục, tùy theo lục tranh bảo hộ tiến về. Đương nhiên tại hắn xuất cung trước đó, lục tranh kiên quyết phản đối. Thế nhưng Long Khánh Đế chủ ý đã định. Lục tranh chỉ có thể ở Long Khánh Đế bày mưu tính kế mang tới mặt nạ. Lục tranh như thế nào trang phục cũng là bắt mắt nhất cái kia. Long Khánh Đế cũng không muốn mới vừa ra cửa cung liền bị người nhận ra. Long Khánh Đế mắt thấy trên sàn thi đấu phong vân đột biến. Cố giác cơ hồ bị vây công. Tức giận nói. Bọn họ đây là chơi bóng vẫn là đánh người cố giác như vậy không nhận người chào đón chấm lúc trước nhìn hắn tại thần cơ doanh không phải rất tốt. Thượng quan coi trọng. Thuộc hạ thuận theo. Từ khi cố tứ gia trở nên nổi bật, đến bệ hạ yêu thích phong Vĩnh Lạc Hầu về sau, cố giác thời gian là không tốt nhất qua một cái. Đến cùng Cố gia tử tổ tông bắt đầu chính là theo văn. Trước kia cũng vẫn là hôn quý tử đệ. Không thấy tước vị về sau. Chưa bao giờ có đệ tử chuyển quan võ. Tự nhiên tướng môn hổ tử xem thường hắn. Tại thần cơ doanh đó là bởi vì có hắn cứu uy thế còn dư. Lục Tranh nhẹ nói. Vũ huân đệ tử phía sau gia tộc rắc rối khó gỡ. Dây dưa ở một nơi. Không phải là bởi vì thần lấy trấn quốc công chi tử thân phận. Bọn họ chưa hẳn lúc trước nghe lệnh của thần. Vũ huân đệ tử đáp. Long Khánh đế mắt thấy Cố Sát quả bất địch chúng, Tranh nhi ngươi đi giúp hắn một chút. Tuân chỉ. Lục Tranh trực tiếp chở mình lên ngựa cũng không cần gậy. Đánh bóng ngựa trực tiếp xách theo dây cương phóng ngựa vọt tới. Mặc dù lần này xảo ngộ là hắn an bài. Có thể Cố Sát cũng không rõ ràng. Cho dù không có Long Khánh đế phân phó, hắn vốn cũng chuẩn bị đến giúp đỡ. Lục Tranh thành thảo thao túng dưới Khố Tuấn Mã. Nhẹ nhàng va chạm. Vây công Cố Sát thân thể người nghiêng một cái. Gậy đánh bóng ngựa rơi xuống. Lục Tranh xoay người nhặt lên cây cơ. Cố công tử. Ta tới cùng ngươi đổi một. Hắn cố ý hạ giọng. Cố Sát nghe thanh âm quen tai. Không cần. Không cần. Ta đã không có ý định cùng bọn hắn chơi. Lục Tranh. Một đám không giữ chữ tín hỗn đàn. Ta mới không thèm để ý bọn hắn chờ ta cha trở về. Ta để cho cha ta đi cùng bọn hắn phụ huynh đòi hỏi tặng thưởng đi. Cố Sát huy động gậy đánh bóng ngựa. Thành thạo nhanh chóng hướng về phá vây quanh. Dùng cây cơ chỉ cả đám. Ta nhớ kỹ các ngươi. Chờ ta cha thu thập các ngươi. Lục Tranh huyệt thái dương nhảy lên. Nên nói có kỳ phụ tất có con hắn Cố Cẩn. Ngươi biết được ngươi bảo bối đệ để cái dạng này sao là. Vũ huân đệ tử không mang theo Cố Sát chơi. Có thể Cố Sát còn không thèm để ý bọn hắn đâu. Hắn nhàn rỗi lúc vốn liền không nhiều. Có chút thời gian sau giờ làm việc. Không phải bồi tiếp A Kiều chính là làm một hồi ăn chơi thiếu gia. Xem trò vui đẩy bài cửu. Chơi xấu ăn cơm chùa. Cố Sát một chút cũng không nghĩ dung nhập Vũ Huân để tử vòng tròn. Hắn cảm thấy mình ngẫu nhiên lưu manh song hoàn khố vòng rất tốt. Hôm nay hắn đến đánh bóng ngựa cũng là vì Khương Kỳ. Hắn thất mũi phu ra một hơi. Khương Thế Tử quá khi dễ người, hắn không chỉ có coi Khương Kỳ là làm đường mũi phu. Càng là cho rằng hảo huyên đệ. Khương Ngũ gia từ khi Cố Tứ gia rời đi kinh thành về sau. Thời gian trôi qua không quá như ý. Dù sao không có Cố Tứ gia dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay. Cố Sát đối với Lục Tranh chắp tay, tiểu huyên đệ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lục Tranh rất muốn gọi ở Cố Sát. Nhưng mà Cố Sát quay đầu ngựa. Phóng ngựa đi. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản không cho Lục Tranh sắp xếp ngôn ngữ lưu hắn lại cơ hội. Khương Kỳ đám người hướng Lục Tranh đồng dạng chắp tay đuổi theo Cố Sát đi. Thua thiệt Lục Tranh đeo mặt nạ, có thể che kín hắn tối như mực khuôn mặt tuấn tú. Cố Sát cùng Cố Tứ gia vận khí hoàn toàn khác biệt, Cố Tứ gia là vô luận như thế nào đều có thể được chỗ tốt. Mà Cố Sát quả thực là đem chỗ tốt đẩy ra phía ngoài. Nguyên bản Lục Tranh dự định để cho Cố Sát nhìn một chút Long Khánh Đế. Có hắn ở bên cổ vũ. Long Khánh Đế như thế nào không thích Cố Sát, đến lúc đó Cố Tứ gia mời Phong Thế Tử chẳng phải là nước chảy thành sông. Cố Sát đem tất cả vận khí tốt đều dùng tại đầu thai bên trên, nhất định là như vậy. Chính chủ đều đi thôi, Lục Tranh chỉ có thể cưới ngựa. Kết quả Lục Tranh lại bị Vũ Huân đệ tử bao vây. Chính là ngươi vì Cố Sát ra mặt, ngươi có biết hay không xen vào việc của người khác là sẽ xúi quẩy bọn họ. Ngươi một lời, ta một câu. Nhao nhao khó xử bắt đầu Lục Tranh. Đeo mặt nạ nhất định là nam nhân xấu xí. Đã ngươi biết rõ hù đến người, liền nên trung thực ở nhà đợi. Ai cho ngươi dũng khí xen vào việc của người khác rất tốt. Lục Tranh đáy mắt hiện lên một vòng tính mịt hàn mang. Từ lúc Lục Tranh ký sự lên, liền không ai dám ở trước mặt nói hắn, cảm giác này còn thật mới mẻ. Lục Tranh cười hỏi, các ngươi muốn như thế nào đánh ngươi? Một đám người cùng nhau tiến lên. Bị Cố Sát uy hiếp vốn liền đầy bụng tức giận. Không làm gì được Cố Sát. còn không làm gì được xen vào chuyện bao đồng bọn chuột nhắt Long Khánh Đế bị cuộc diện biến hóa sợ ngây người. Cố Giác đi thôi. Hắn tranh nhi muốn bị đánh gần nhất Vũ Huân đệ tử như thế không giảng đạo lý bệ hạ. Kỳ thật đám người này một mực không quá giảng đạo lý. Trấn Quốc Công liền mặc kệ quản bọn họ phụ huyên phần lớn là Trấn Quốc Công bộ hạ cũ. Long Khánh Đế mím môi, âm u bất mãn đọng trên mặt, Vũ Huân vòng tròn là muốn có người chỉnh đốn một phen. Mà nhân tuyển tranh nhi không thích hợp. Long Khánh Đế nhanh chóng trong đầu chuyển qua rất nhiều tuổi trẻ võ tướng tên người. Cố Giác nụ cười tại trước mắt hắn lói lên. Đáng tiếc Cố Giác là thứ tử a. Lục Tranh cũng không có động thủ, chỉ là giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ. Đã làm tốt xông lên chuẩn bị đám người ngược lại hít sâu một hơi Quan Thế Hầu, Lục Hầu ra. Còn đánh sao không, không đánh. Có gan nhỏ một chút người trực tiếp từ trên lưng ngựa lăn xuống đến, một chân quỳ xuống cúi đầu thỉnh tội. Không đề cập tới Trấn Quốc Công Lục gia bối cảnh, cũng không đề cập tới Lục Tranh trên người thánh sủng. Bọn họ đối với Lục Tranh có bản năng kính sợ. Lục Tranh giựt dây cương xuyên qua. Bọn họ lặng lẽ quay đầu. Nhìn thấy Lục Tranh đi đến trung niên nam tử bên người. Thấp giọng nói vài câu. Trung niên nam tử vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Bọn họ rời đi. Mà cùng lên Lục Tranh thị vệ phảng phất là ngự tiền thị vệ. Chẳng lẽ trung niên nam nhân là bệ hạ đi cả ngày lẫn đêm. Cố Tứ Gia bước vào thần võ môn. Vén lên xe ngựa màn. Hăng hái nói ra. Gia lại đã trở về Cố Giao nâng chán. Làm thống khổ hình. Nàng là thực đau đầu a. Tu vi tăng lên rất nhiều Cố Tứ Gia chỉ định lại muốn gây sự tình. Cố Tứ Gia xem như khâm sai. Hồi kinh bước nhỏ phải đi gặp Long Khánh Đế. Cố Tứ Gia nói ra. Giao cùng ra cùng đi gặp bệ hạ, ngươi đến tận mắt ra như thế nào lấy phong thưởng.